Chương 172, Đại Loa Toàn Kiếm. Không lâu trước đó tông thủ vừa mới tiến vào tiên thiên chi cảnh. Cảnh giới vẫn chưa ổn định làm cho hai vị chê cười rồi, lời còn chưa dứt trái tim của Diệp Phi Sương lại nhảy mạnh một hồi, tiên thiên chi cảnh. Bộ dáng của hắn còn chưa trưởng thành đấy, bây giờ cà lơ phất phơ nói dối, hắn thật sự là tiên thiên, mặc dù là trong tộc của nàng, dù thiên phú dị bẩm như thế nào cũng không có khả năng đạt tới trình độ bực này. Tên thanh niên áo đen im lặng một hồi lâu sau mới tự dễu nói, tiên thiên 14 tuổi, thật sự là đáng sợ. Nếu như bị sư tôn của ta biết được thì không biết vui mừng như thế nào nữa. Nhưng mà tối nay ta muốn hỏi ngươi một câu. Mễ lão thật sự là do ngươi giết, Mễ lão, tông thủ hỏi một câu, có chút khó hiểu. Sau một lát mới có chút hiểu được, bật cười, không biết là vị nào chết dưới kiếm của ta ở dưới huyết cốc vậy. Mà các vị tới đây vì ta hay là vì hai nữ hài này, hắn không thèm có chút che giấu nào cả, người ta đã tìm được thì hẳn có chứng cớ đầy đủ rồi. Giờ phút này cho dù giải thích như thế nào cũng chỉ làm cho người ta xem nhẹ, chẳng bằng thoải mái thừa nhận đi. Đơn giản là một trận chiến mà thôi, hắn hôm nay muốn buông tay đánh một trận, quả thật là ngươi. Bỗng nhiên nam tử áo đen hít sâu một hơi, áo choàng đen trên người đột nhiên xốc lên. Rốt cuộc cũng lộ gương mặt của mình, ngũ quan đoan chính tuấn tú, nhưng mà trên mặt anh tuấn của hắn lại có vết đao. Chính điểm này làm cho hắn xấu xí và dữ tợn, trong tay của hắn cầm một thanh kiếm. Đôi mắt màu xanh da trời lại không bình tĩnh, nói, Ma Sơn Tông chúng ta xưa nay có ân tất báo, có cừu oán phải đền. Giết đồng môn của ta giống như giết thân nhân, thù này bất động đái thiên. Nhưng nếu hôm nay thế tử ngươi nguyện ý bái nhập tông môn của chúng ta, như vậy ân oán nho nhỏ này không cần đề cập tới, Vân Húc ta có thể làm chủ lưu ngươi một mạng. Kiếm của hắn dài chừng 3 thước 3, thời điểm rút ra chậm rãi lóe hào quang sáng bóng. Một cổ kiếm thế hiện ra, ẩn hàm nhiều thứ trong đó. Sát ý không chút nào che giấu cả, khí tức khắc tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta cảm thấy rét lạnh thấu xương, lại là Vũ Tông, đồng tử của Diệp Phi Sương lập tức hơi co lại, thanh niên mặt sẹo này chính là Địa Luân Tứ Mạch Vũ Tông nhất cấp, nhưng mà càng làm cho nàng ta kinh dị lại chính là tông thủ, dưới khí thế áp bách mạnh mẽ như vậy hắn hoàn toàn không có chút sợ hãi. Một thân khí cơ như ẩn như hiện, không chút nào kém hơn. Vương người đứng thẳng, thần sắc không mặn không nhạt giống như không có nửa điểm ảnh hưởng. Tên thanh niên áo đen lúc này nhíu mày, khẽ lắc đầu, thì ra thế tử đã lĩnh ngộ xu thế võ đạo rồi. Tuổi này mà lãnh ngộ được đúng là thiên tài yêu nghiệt. Trách không được khoảnh khắc ở Tuyệt Long Thành giết ba người kia như giết chó. Ba người này tuy mạnh nhưng trong mắt người như ngươi đúng là không đáng gì cả. Vân Húc tập võ gần 20 năm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy có người nào thiên tư tuyệt đại như thế tử. Hơn phân nửa thập vạn huyết sát Lý Tà Linh cũng chết trong tay ngươi đúng không? Thực lực như vậy đã có thể phân cao thấp với sư huynh của ta rồi. Nói đến chỗ này bỗng dừng lại, chuyển thành sâm lãnh. Chỉ tiếc Vân Húc ta xưa nay không thích đánh nhau công bình cái gì đó. Mặc dù là giả kiểm hay không ta sẽ không khinh địch, cũng không cho ngươi chút cơ hội nào. Tuy kiếm đạo của thế tử cường hoành và hai nữ hài sau lưng ngươi trong mắt của ta bây giờ quá yếu, Cừu Lăng, không cần Vân Húc phân phó. Cừu Lăng lúc này tươi cười khắc nghiệt. Cương khí toàn thân lúc này chấn động hoàn toàn không dưới Vân Húc. Một bước vượt qua hơn 60 trượng, sau đó là một quyền đánh ra ầm ầm đánh ra, quanh người tả của hắn thình lình có vô số hắc diễm hiện ra ngoài, cuối cùng là dung nhập vào quyền phong. Khí kình vỡ bờ khiến cho băng sương đều bay tán loạn, Diệp Phi Sương sớm có chuẩn bị, sai sử muội muội cùng nhau đem Âm Dương Ngọc đưa ra trước người. Toàn lực thi triển một cổ lực lượng ngưng tụ. Sau đó là quyền phong kia đánh tới, quanh một tiếng nổ mạnh, mũi miệng của hai nữ phun máu tươi, hình dạng thê lương, bọn họ yểu xìu ngã ngồi xuống đất. Tuy tướng mạo của Cừu Lăng rất khó coi, quyền thế lại bá đạo cương mãnh. Đánh ra một quyền này tương đương 30 vạn cân. Đủ khai sơn phá thạch, chỉ một quyền đánh cho Âm Dương Ngọc rung chuyển. Sinh ra sức đẩy cũng giảm đi 2 thành, Vân Húc lúc này như cười mà không cười nhìn qua biểu lộ tông thủ biến hóa, chỉ cần có một chút lo lắng. Một chút để ý, một thân kiếm ý và võ đạo ý chí chỉ cần hơi có sơ hở thì kiếm của hắn sẽ lấy mạng tông thủ, ẩn ẩn có chút hưng phấn. Kỳ tài ngút trời thì thế nào? Hắn thích nhất chính là diệt sát thiên tài. Hung hăng dẫm vào trong bùn, làm cho hắn không xoay người được. Một trận chiến này hắn đã thắng định rồi, thần sắc thiếu niên đối diện đúng là biến hóa. Dường như có dục vọng cứu viện nhưng lại khắc chế. Khóe môi của Vân Húc đắc ý nhếch lên, kiếm trong tay cũng vang lên, giống như triệt để phong ra ngoài. Chỉ sau một khắc thì thấy thần sắc của tông thủ triệt để trầm tĩnh lại. Thời điểm này tông thủ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Thời gian 3 tháng này ngoài tu luyện ra càng ta cũng tìm hiểu kiếm ý, tự nghĩ ra kiếm quyết nhưng thật lâu không có thành. Chỉ có 2-3 tàn thức cho nên đặt tên là Hám Thế Kiếm. Hôm trước bỗng nhiên có lĩnh ngộ, kiếm pháp võ học xưa nay không có ai đóng cửa bế quan mà luyện thành cả. Cần phải xác minh trong chiến đấu, càng phải thử chém giết. Nói xong câu cuối cùng thì âm thanh sâm lãnh truyền ra xa vài dặm. Càng giống như vận luật không hiểu, khiến cho khí thế của tông thủ dần dần tăng lên. Càng mặc kệ hai nữ hài sau lưng đang chèo chống, đặt mình trong hiểm cảnh, giọng nói không vội không chậm, không nhanh không chậm. Thời điểm này Vân Húc nhíu mày, âm thầm không biết phải làm sao cả. Tông thủ lại mở mắt ra và trong mắt không còn lại cái gì cả, thuần túy thanh tịnh, hoàn toàn không mang theo tạp chất. Vân huynh, ngươi luyện chính là ma quỷ tàn kiếm đúng không? Không ngờ còn luyện tới cảnh giới vũ tông, không biết bây giờ hạ thân của ngươi còn hay không? Thái giám đúng không? Hai tay của Vân Húc siết chặt lại, chỉ cảm thấy trái tim của mình như bị kiếm đâm mạnh vào, vô cùng đau đớn nhức nhói. Lửa giận trong ngực không cách nào áp chế được, ngươi muốn chết, âm thanh kia hoàn toàn không còn trầm thấp nữa, ngược lại bén nhọn bất nam bất nữ. Một chữ cuối cùng vang lên là sát cơ trùng thiên, nhưng mà mới được một nửa thì dừng lại, chỉ thấy tay áo của tông thủ bỗng nhiên có một đạo ngân quang bắn ra ngoài. Sau đó thân ảnh của hắn trong tầm mắt bỗng nhiên bành trướng. Diện tích chiếm cứ đang mở rộng, sau lưng có tàn ảnh hiện ra nhiều, Hám Thế Kiếm, Đại Loa Toàn, kiếm quang xoay chuyển. Một cổ nước lửa đang vào, lại có lôi điện quấn quanh, bỗng dưng cuốn động mà đến trước mặt. Lúc bắt đầu thì bình thường không có gì lạ cả, mà khi kiếm quang kia đã tới trước mặt thì có thanh thế ngập trời. Một nửa là sương mù băng giá, một nửa là hỏa diễm nóng rực, hai bên có lôi điện như mãng xà. Vân Húc thất thần một lát, thì một tiếng hổ gầm vang lên, tâm linh sơ hở lập tức đền bù. Giờ khắc này cũng buông bỏ tất cả đâm ra một kiếm. Kiếm nhanh chóng hóa thành tàn ảnh. Tốc độ so với tông thủ còn nhanh hơn gấp 3. Tất cả lực lượng đều ngưng tụ vào mũi kiếm, trường kiếm 3 thước 3 múa trong tay của hắn như tú hoa châm, linh động và trí mạng, mà khi giao nhau với mũi kiếm của tông thủ thì Vân Húc lại hoảng sợ phát hiện kiếm của mình như đánh vào vòng xoáy, không còn do mình nữa, khắp nơi đều là tàn ảnh vòng xoáy. Xoáy. Lại xoáy. Xoáy. Giống như cái đinh ốc không có tận cùng, điên cuồng mang tất cả. Không khí chung quanh bị quấy biến thành vòi rồng hung bạo ập tới, mà ở trong đó lại có băng hỏa giao nhau, lôi xà vờn quanh, cảnh này càng khó chống đỡ. Trong nội tâm của Vân Húc đã âm trầm lại, kiếm quang trong tay cũng nhanh tới mức tận cùng. Một kiếm sau một kiếm nhanh hơn, một kiếm lại một kiếm mạnh mẽ hơn nhưng hắn không cách nào thoát ra khỏi chế ước của vòng xoáy. Hắn chỉ có thể thủ vững một tấc vuông trước người, dốc sức thi triển ngăn cản sự xâm nhập của vòi rồng, càng ngày càng có cảm giác vô lực. Hắn cảm thấy mình như một con đê to lớn đang cố sức ngăn cản nước lũ đang dâng cao, nhưng hết lần này tới lần khác lại không ngăn được nước lũ cuốn tới. Hai người giao thủ trừ âm thanh gió mạnh gào thét thì chỉ còn lại âm thanh bang bang của binh khí va chạm với nhau, cũng có hoa lửa bắn ra tung tóe. Kiếm của Vân Húc cũng dần dần nép lại sát người, trái phải bỏ lỏng. Còn phong bạo ở trước mặt đang áp tới gần càng lãnh khốc, sát cơ trùng thiên. Vân Húc cũng cảm thấy trong lòng mình đang hồi hộp. Một cỏ cảm giác lo sợ khó nói nên lời, cảm xúc này vốn không nên xuất hiện trong giao đấu a, đây rốt cuộc là kiếm đạo gì? Kiếm đạo bá đạo mạnh mẽ và không giảng đạo lý. Nghe lời của tông thủ nói là do hắn tự nghĩ ra. Chuyện này có khả năng không? Kiếm thuật bực này đã đủ sức khai tông lập phái rồi, nếu ở trong đại tông môn cũng là tuyệt học đỉnh cấp a, tiếp tục như vậy chính mình sẽ chết. Hai mắt nhíu lại Vân Húc hít sâu một hơi, một tiếng hô bén nhọn vang lên. Trên mặt của hắn có hơn 10 vết thương, lại thình lình toàn bộ tràn ra, huyết dịch chảy dài, chỗ hạ thân của hắn toàn bộ nhuộm đỏ lại. Có một thân khí tức cũng tăng vọt lên mấy lần. Một cổ ý niệm cuồng liệt bỗng nhiên bay lên, trong mắt của hắn đỏ hồng và tràn ngập oán khí vô tận, hắn hôm nay nhất định phải xé nát tông thủ này thành muôn mảnh. Muốn chém thành từng mảnh, ăn vào trong bụng, cho dù trả cái giá như thế nào cũng phải bầm hắn thành vạn mảnh, chết không có chỗ chôn. Trong nháy mắt tiếp theo đã thấy bóng người đối diện khóe môi mỉa mai, một vòng ngân quang đột ngột từ trong đinh ốc truyền ra ngoài, đánh úp về phía mặt của hắn. Vân Húc vô ý thức nghiêng kiếm nhảy lên lại đâm không ra. Kiếm ảnh biến hóa vô cùng khác nhau, trước mắt sau đó bị hắn ngăn cản nước lũ thật lâu, bây giờ triệt để vỡ đê. Vân Húc cả kinh khẽ giật mình, trong mắt của hắn đều có bóng kiếm tràn ngập. Kiếm quang phong bạo mang đi tất cả, kiếm khí bốn phía, thủy hỏa chi lực quấn nhau cắn nuốt thân thể của hắn, giây lát đã có vô số huyết nhục rơi vãi, điên cuồng bắn tung tóe khắp nơi, tất cả đều lớn nhỏ chừng móng tay. Thân hình của Vân Húc lúc này bị kiếm quang cắt qua, cơ hồ lập tức nát bấy, mà thế kiếm kia không co dừng lại, mênh mông như rồng mang đi tất cả, cổ kiếm kinh thủy hỏa này lại quét qua mấy trăm trượng mới dần dần dừng lại. Trên mặt đất xuất hiện cái hố rộng rộng chừng 30 trượng, sâu gần 4 trượng, chương 173, Huẩn kiếm dưỡng kiếm. Tuy kiếm khí đã tiêu tán đi, băng hỏa chi lực và tử lôi vẫn còn, đang nổ tung khắp nơi và lưu lại trên mặt đất, lúc này mở ra hố sâu chừng 10 trượng mới tiêu tán đi. Không chỉ có tỷ muội Diệp Thị Nguy trong sớm tối, ánh mắt bị hấp dẫn nhìn qua kiếm khí ngập trời kia. Ngay lúc này Cừu Lăng thần sắc ngạc nhiên, trợn mắt há hốc mồm, kiếm thế bá tuyệt cường hoành, cơ hồ đem mọi thứ phía trước đều nghiền nát. Ngay cả linh năng rời rạc ở gần đó cũng trống rỗng. Chỉ trong chớp mắt kiếm xoắn ốc kia đã chém nát thiên địa, chỉ trong chớp mắt này da đầu của Cừu Lăng rung lên từng hồi, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đang nổi da gà. Tông thủ giao đấu với Vân Húc hắn không có nhìn thấy rõ ràng. Nhưng hắn biết kiếm thế kinh thiên động địa kia ngay cả địa luân lục mạch đỉnh phong vũ tông cũng không cách nào ngăn cản chính diện. Thực sự không cách nào ngăn cản a, quá biến thái. Mí mắt của hắn nhảy lên sau đó, một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm đột nhiên dũng mãnh tiến vào trong lòng. Phía trước có cương phong đầy trời ập tới, một điểm hàn quang hiện ra, trong nháy mắt kiếm đã tới trước mặt của hắn, giống như ngàn thanh phi đao như ẩn như hiện đã tới trước mặt, là kinh vân thần diệt kiếm ý. Cơ hồ là đầu tiên Cừu Lăng đã cảm giác được ý niệm võ đạo trên phi đao, lại bất chấp hai nữ nhân trước mặt sắp bị hắn bắt được, thân hình lui nhanh, bước chân dẫm mạnh, nhảy ra xa hơn 60 trượng, ánh mắt của hắn không rời khỏi mũi đao, không ngừng phân biệt quỷ tích biến ảo. Cuối cùng hai mắt mở to ra, dùng ngón tay kẹp mạnh một cái. Một thanh phi đao lập tức hiện ra trên đầu ngón tay của hắn, dư lực đã hết vẫn còn run rẩy không ngớt. Cho dù Cừu Lăng vừa mới thở ra một hơi thì thanh phi đao nổ tung, vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh vỡ. Trong đó mũi đao xuyên qua ngón tay của hắn gia tốc đâm xuyên qua cổ họng, còn nổ tung. Sắc mặt của Cừu Lăng lúc này từ trắng chuyển thành xanh, cơ hồ là lúc này đầu của hắn tránh qua một phía. Miễn cưỡng né qua kết quả xuyên yết hầu, nhưng mà mũi đao và mảnh vỡ vẫn đâm thẳng vào vai của hắn. Xuyên thấu thân hình mang theo một tơ máu, mặc dù thân kinh của hắn có dẻo dai hơn nữa. Lúc này cũng hít một hơi khí lạnh, thế tử Càn Thiên Sơn này rốt cuộc tu tập công pháp gì? Kình lực ẩn mà không phát, thẳng đến ngoài trăm trượng lại sinh ra nổ mạnh. Có lầm hay không? Đúng rồi, chính mình làm sao lại quên tình cảnh trong rừng mộ, mặc dù cũng là ẩn nấp kiếm khí nhưng vẫn là bản thân dẫn phát, có thể ẩn tàng cả nửa ngày nha. Trong nội tâm của hắn không có chút chiến ý, Cừu Lăng mang chút tiếc hận nhìn qua mảnh vỡ huyết nhục đầy trời bên kia. Sư huynh này của hắn là người hung ác, cũng cực thông minh. Chết ở chỗ này thật là đáng tiếc, đồng tử của hắn co rút lại, trông thấy một màn làm hắn hoảng sợ, chỉ thấy trong tay tông thủ kiếm quang vừa tiêu tán thì một đoàn khói xanh bay ra sau đầu của hắn, một cối xoay lớn nhỏ có tử lôi quấn quanh bốn phía, mặt đang ở dưới trời nắng cũng không có chút ấm áp nào, trong sương khói kia lại giống như ẩn chứa ba đạo phù lục. Mang theo một thanh lôi nha kiếm, nhanh chóng tránh ra, ngươi là linh sư. Xuất khiếu cảnh, không đúng. Ba đạo chân phù, hồn lực ngưng tụ tinh khiết chính là linh sư tiến vào dạ du cảnh, trong miệng chửi bới không dứt, con mắt Cừu Lăng muốn nứt ra. Giờ khắc này xuất hiện cảm giác tuyệt vọng trước nay chưa từng có, lúc này hắn bỏ qua tất cả ý niệm chạy trốn trong dầu, linh sư hồn du một hơi vạn dặm, còn mạnh hơn xa võ sư nhiều lắm. Giờ phút này mặc dù chạy trốn cũng chưa chắc chạy thoát, cơ hồ hắn mang theo bao tay màu trắng vào tay. Khí lực toàn thân của hắn trong chớp mắt này như muốn nổ tung bốn phía, khí lực toàn thân lúc này đều tập trung vào một quyền. Ngay lúc nguyên hồn của tông thủ tập kích không đạt, Cừu Lăng cũng gào thét một tiếng, khí huyết toàn thân bành trướng tụ tập tất cả lực lượng, một quyền đánh vào không trung, một trận chiến này hắn đã không có đường lui. Tất cả phải toàn lực chiến đấu khỏi chết, nguyên hồn của tông thủ không hề có cố kỵ. Trong tâm niệm vẫn lạnh như băng sương, khí huyết dương cương kia còn chưa tới gần đã bị tử lôi đánh nát. Nhưng mà nguyên hồn của hắn vẫn bị tổn hao truyền cảm giác đau nhức tới gần, hắn không cách nào ý thức được trong tâm niệm như băng hàn của hắn lại có kiếm quang hiện ra, một vòng đinh ốc cực lớn chém xuống, Nếu như nói lúc chiến đấu với Vân Húc thì Thế Kiếm xem như bá đạo. Như vậy giờ phút này chính là nghiền áp. Triệt để nghiền nát áp diệt, hắn dùng tiên thiên chi thân mặc dù mượn nhờ ngoại đan, cũng không quá đáng chỉ có lực lượng 9.000 cân mà thôi. Mà giờ khắc này dùng nguyên hồn ngự kiếm lại đạt tới 20 vạn cân phụ lên thân kiếm, kiếm quyền giao kích, trong hư không lập tức vang lên âm thanh bồng bồng. Tay của Cừu Lăng là thân thể huyết nhục, cho dù có đôi bao tay như sợi tơ khó bị linh kiếm làm tổn thương. Nhưng nếu 10 kiếm chém xuống thì xương nát thịt tan, tay của hắn khuỵu xuống. Mà băng hàng chi lực kia lập tức áp tới, kiếm thế lúc này càng thêm bá đạo hơn trước. Tỷ muội Diệp thị sắc mặt tái nhợt nhìn tận mắt bóng kiếm xoay chuyển đem thân thể Cừu Lăng cắt nát, bị cắt nhỏ thành móng tay, còn có thịt nát nhỏ hơn gấp 10 lần đang bay tung tóe, mặt đất 30 trượng chung quanh đều nhuộm đầy máu tươi. Mà kiếm thế đinh ốc kia không bị cản trở, đụng vào mặt đất. Lại quanh một tiếng nổ mạnh giống như hủy thiên diệt địa. Các bụi và tuyết bay lên tung tóe, tất cả bụi mù đều tán đi lại xuất hiện hố sau chừng trăm trượng, nguyên hồn của tông thủ lúc này lại bay trở về. Mang theo một hồi gió mát lập tức quay về thân thể, lúc này Diệp Phi Sương, Diệp Phi Hàn nhìn qua không chuyển mắt, ngây ngốc nhìn một màn này và hố sâu kia, chỉ nàng không biết hiện giờ nên nói cái gì. Cũng không cách nào nói chuyện, chỉ có thể yên lặng nhìn qua mà thôi. Mà trong nội tâm Diệp Phi Sương cũng nhìn qua Cừu Lăng chết, cơ hồ cùng có chung một ý niệm, tông thủ này chính là linh sư. Ba đạo chân phù, hồn có thế đã hoàn thành biến chất chính thức bước vào dạ du chi cảnh, trong linh sư cũng là tồn tại sánh ngang với Vũ Tông. Các nàng lúc trước hắn là người bình thường chỉ biết khai thác đá, không chỉ có thể giết chóc tiên thiên như giết chó. Một thân kiếm thuật võ đạo có thể so với Vũ Tông. Ngay cả linh pháp cũng có tạo nghệ cực sâu, nàng cùng muội muội ở trong thủy tiên hồ này, rốt cuộc đã gặp được nhân vật khủng bố như thế nào. Tông thủ quay trở lại thân hình thì thuận tay vẫy một cái, đem hồn thú thu hồi vào trong người. Đang tính toán cõi bỏ phong ấn của hồn thú thì hắn một tay ôm đầu, bộ dáng vô cùng đau đớn, Cừu Lăng khí huyết dương lực không mang cho hắn quá nhiều phiền toái. Nhưng mà kiếm của bản thân hắn lại làm hắn bị thương, thời điểm kiếm thế kia bạo liệt thì nguyên hồn của hắn không tránh kịp. Tuy hắn không phải lúc xông lên nhưng lực phản chấn quả thật làm cho hắn bị thương, xoay người mắt nhìn qua trước mặt, nhìn qua hai cái hố sâu do mình tạo ra thì tông thủ im lặng, thất bại a thất bại, kiếm thế tuy mạnh nhưng không cách nào ngưng tụ, đây là thất bại đầu tiên. Đến cuối cùng mình không khống chế nổi đó là thất bại thứ hai. Tác dụng tuy mạnh nhưng chỉ khi bị ngăn cản thì không cách nào triển khai chiêu thức, đây là thất bại thứ ba, hao tổn lực quá lớn đánh ra hai kiếm đã khiến toàn thân cao thấp hắn không có khí lực. Đây là thất bại thứ tư, một trận chiến này tuy hắn thắng nhưng bây giờ là quá mức mất mặt. Chiến một trận với Vân Húc hắn đã chiếm hết tiên cơ, chiếm hết ưu thế nhưng vẫn bị Vân Húc lật bàn. Nếu không phải hắn mượn nhờ lục thần ngự đao thuật tương trợ, thiếu chút nữa bị đối phương bộc phát giết chết, mà cuối cùng giết Cừu Lăng này mình bị một chiêu ngu xuẩn làm bị thương. May mắn là giờ phút này không có những người khác đứng ngoài quan sát. Hai nữ hài cảnh giới chưa tới không biết hư thật. Nếu không hôm nay đúng là mắc cỡ chết đi được, bộ hám thế kiếm này của hắn phải đầu nhập nhiều tâm tư vào, quả nhiên vẫn còn quá sớm, cần hoàn thiện nhiều hơn, nhưng mà kiếm của Vân Húc đúng là có chút tiêu chuẩn. Hắn tự hỏi hám thế kiếm của trong một hô hấp có thể lấy mạng kẻ địch nhưng lại bị ngăn cản. Cũng không dựa vào ma quỳ tàn kiếm nhanh không tưởng tượng nổi, mà chỉ đơn thuần dựa vào kiếm thuật hơn người của hắn, người này mặc dù không tu luyện ma quỳ tàn kiếm cũng chỉ hơi kém Lý Tà Linh. Đáng tiếc bản thân không còn, tiểu đệ, khe khẽ thở dài, tông thủ thổn thức vô hạn. Lại đưa mắt nhìn qua hai tỷ muội, chỉ thấy mạng của Diệp Phi Hàn đang bị Diệp Phi Sương bụng chặt, rồi sau đó trong mắt của nàng ẩn chứa ý phòng bị, tông thủ khẽ giật mình, tiếp theo là hắn không nhịn được cười lên. Tay áo vất một cái liền thu hồi hắc lãng kiếm, nó lăng không bay vào trong tay áo của hắn. Lúc này còn đi thu thập di vật của bọn người Vân Húc Cừu Lăng, cũng không khách khí thu hồi chúng lại. Hai cô nương bảo trọng, nơi đây đã không thể ở lâu. Ta ở chỗ này cũng không bao lâu nữa. Có thể bảo hộ các ngươi một lần nhưng không thể bảo hộ lần thứ hai. Tông thủ cáo từ, không nói thêm lời nào nữa, tông thủ xoay người rời đi. Hắn bước lên bờ hồ rời đi, nhưng đi một nửa lại nghe Diệp Phi Sương ở phía sau hô một câu, chậm đã. Tông thủ mặc kệ, nhưng lúc đi hơn trăm trượng thì đằng sau có tiếng nổ truyền tới. Hắn nhíu mày. Tông thủ tiện tay tiếp vào trong tay, đó là hai kiện đồ vật. Một kiện trong đó tròn, mặt ngoài rất bóng loáng, tập trung nhìn vào là tinh cầu trong suốt. Bên ngoài Thác Linh Vân, bên trong dường như có một đạo kiếm khí lơ lửng, khí mang lăng lệ ác liệt, mà một kiện khác chính là tảng đá, thường thường không có gì lạ, màu sắc đen nhánh, đây là mẫu thân lúc trước vô tình ý thu được từ một tên kiếm tu. Một khối dưỡng kiếm thạch, một khối uẩn kiếm châu. Ta nhìn thấy ngươi dùng hồn ngự kiếm, sở trường về kiếm đạo. Vậy hai kiện đồ vật này coi như thù lao ngươi cứu mạng chúng ta ngày hôm nay, Diệp Phi Sương nói ra, lộ ra vài phần lãnh ý, miễn cho ngươi ngày sau nói tỉ muội chúng ta không hiểu nhân tình, vong ân phụ nghĩa, khóe môi của tông thủ nhếch lên, cười tủm tỉm thu hồi thứ này, hắn mới không ngu như vậy, bảo bối đã đưa tới tay làm gì có chuyện không lấy, chỗ tốt này càng không thể bỏ qua, hai kiện bảo vật này hắn thật cần, ngày sau còn có tác dụng, tiện tay thu đi. Tông thủ cười cười ha ha, nhìn qua Diệp Phi Hàn nháy mắt mấy cái. Hắn lại tiếp tục đi khỏi nơi này. Nhưng mà tốc độ nhanh hơn vài phần. Chương 174, lần này chỉ một người. Đợi tới khi bóng người của tông thủ triệt để biến mất trong đống tuyết. Diệp Phi Hàn mạnh mẽ giãy dụa ra ngoài, cởi bỏ khống chế của Diệp Phi Sương. Trong mắt của nàng hiện ra thần sắc tức giận, nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ nói, Sương tỷ ngươi làm cái gì vậy? Thủ đệ hắn cứu mạng của chúng ta đấy. Tại sao ngươi đối đãi với hắn như vậy? Diệp Phi Sương thần tình lạnh nhạt, cái gọi là nên có tâm phòng người, tỷ muội chúng ta người mang trọng bảo, thân phận càng không nên cho ai biết. Nếu hắn thật sự nảy lòng tham hoặc lòng mang xấu xa, vậy ta và ngươi phải làm sao bây giờ? Người này lòng dạ thâm hậu, ở chung với chúng ta 3 tháng lại giấu giếm không lộ ra nửa phần, chúng ta không biết hắn là linh võ song tu, cho dù là võ đạo hay linh pháp đều đạt tới cảnh giới cực cao. Ở cùng một chỗ với chúng ta chỉ mong không có mưu đoạt ác ý. Diệp Phi Hàn khí cười, ta chỉ biết thủ đệ hắn vừa rồi nếu quả thật ra tay với chúng ta, hai chúng ta căn bản không có nửa điểm cơ hội, cũng không có nửa phần sức phản kháng. Tỷ tỷ ngươi nghĩ thế nào? Khí tức của Diệp Phi Sương cứng lại, vẫn không dao động, mặc dù không có ác ý, vậy không thể không đề phòng. Tộc của ta và tộc của hắn là tử địch. Mấy ngàn năm trước có không biết bao nhiêu tiền bối chết dưới tay của Thiên Hồ, hôm nay cũng là đối thủ, tỷ tỷ ngươi cũng nói đó là vài vạn năm trước kia. Có quan hệ gì tới hiện tại? Đừng khi dễ ta không hiểu chuyện, trong mấy ngàn năm qua đã sớm không tiếp xúc với chúng ta rồi. Diệp Phi Hàn cắn môi, trong mắt không ngừng chảy nước mắt, tính toán, ta không tranh với ngươi. Thủ đệ hắn là người tốt, mới không có hư hỏng như ngươi vậy. Ta thích hắn. Nói xong cũng dậm chân một cái chạy ra xa xa, Diệp Phi Sương vẫn đứng nguyên tại chỗ khe khẽ thở dài, Diệp Phi Hàn nói nàng kỳ thật làm sao không biết, lắc đầu, Diệp Phi Sương lập tức tung người lên đuổi theo hướng của muội muội rời đi, đuổi theo thật nhanh, hai nữ hài tử đi không lâu, trong đất tuyết lại hiện ra hai người, nhưng lại một nam một nữ, nam cao lớn khôi ngô, phong thần tuấn lãng, nữ cũng thân hình cao gầy, thiên sinh lệ chất, giờ phút này đều mang theo vài phần thần sắc giật mình. Nhìn kỹ hai cái hố trên mặt đất, qua hồi lâu Lôi Động mới nháy mắt mấy cái, nói, vừa rồi là ta nhất định đã nhìn lầm, Yên Nhiên cô nàng, nếu không ngươi cho ta nhéo một cái nhé. Triệu Yên Nhiên không nói một lời, dùng kiếm qua bên cạnh. Không mang sát cơ nhưng mà mũi nhọn lại tàn nhẫn ác liệt, thân hình Lôi Động vội vàng lóe lên rời khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở ngoài 20 trượng, trong miệng mắng to, ngươi là Phong bà nương. Tính toán, ta nhéo bản thân mình, hắn giật nhẹ da mặt của mình. Cái miệng của Lôi Động nghiêng một cái, thật đau. Sau đó hai người lại tĩnh mịch một hồi, thẳng tới khi gió nhẹ lướt qua cái hố, lần nữa bao trùm một tầng băng tuyết, Lôi Động mới lại mở miệng lần nữa. Thần sắc của hắn biến ảo bất định, Yên Nhiên cô nàng, tên kia đã đột phá tiên thiên. Triệu Yên Nhiên cân một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, chỉ nhìn hai cái hố hình dạng khác nhau. Lờ mờ có thể thấy được loáng thoáng có một ít vết kiếm. Chiêu kiếm lúc trước uy năng to lớn như rõ mồn một trước mặt. Một kiếm này mặc dù vẫn chưa xong nhưng làm cho người ta chấn động tâm thần. Tuy người nọ đã sớm rời đi, nhưng chỉ bằng dấu vết hắn lưu lại lại mang lại áp lực lớn lao cho người khác. Ép tới nàng không cách nào hô hấp, hùng tâm tiêu hết, cũng không có nửa phần phản kháng. Lôi Động nhướng mày, ngươi không có nhìn thấy sao? Tên kia hoàn toàn không dựa vào cái gì mà đột phá tiên thiên. Ta nhớ được trong vân giới có thể tự mình đột phá bình chướng thiên nhân, có lẽ chỉ có 5 vị a. Đã là 6 vị, Triệu Yên Nhiên ngẩng đầu, trong mắt cũng khôi phục vài phần tươi sống, cộng thêm tông thủ là 6 vị. Cũng không dựa vào ngoại lực, chính mình đột phá bản thân. Trong vạn năm tới nay hắn là người đầu tiên, Lôi Động lại thở dài, nói cách khác ở giữa thiên địa chỉ có một người. Ta còn nhớ mang máng tất cả những người tự thân đột phá bình chướng thiên nhân, về sau đều là cường giả võ tôn, chỉ có một người. Chắc chắn như thế, Triệu Yên Nhiên gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều thuận miệng trả lời, Lôi Động miễn cưỡng thu thập tâm tình, hắn vẫn ủ rũ, thần sắc vô cùng xoắn xuýt thở dài, ta còn tưởng rằng bình chướng thiên nhân sẽ ngăn cản hắn vài năm. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có 3 tháng. Người này làm sao lại biến thái tới mức này? Ta thấy tảng đá kia càng đáng giá xem xét. Sư phụ và sư tôn của ngươi bên kia không biết sẽ như thế nào nhỉ, chỉ sợ biết được về sau càng tranh nhau túi bụi. Ta và ngươi phải làm thế nào cho phải? Ánh mắt Triệu Yên Nhiên lóe lên, mũi nhọn ẩn hiện. Lôi Động híp mắt tươi cười nhìn qua, nhìn về phía hai nữ hài rời đi. Thất Linh Tông các ngươi không phải làm việc xưa nay đều không từ thủ đoạn, cảm thấy có hứng thú không? Ta vừa rồi nhìn ra chí ít có 2 kiện cửu giai linh khí. Ngươi tới giả mạo làm người Tuyệt Long Thành, ta đi làm anh hùng cứu mỹ nhân đạt được chỗ tốt thì phân một nửa, thế nào? Triệu Yên Nhiên lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn, ngươi điên. Nếu ngươi muốn chết thì ta không phụng bồi, sau khi nói xong lại xoay người rời đi, Lôi Động giật mình, sau đó sờ cái đầu, cũng đáng tiếc thở dài. Quẩn kiếm châu, tàn kiếm thạch hắn cũng muốn bỗng nhiên kinh hãi ngừng chân, Lôi Động quay trở lại nhìn ra xa xa. Chỉ thấy chỗ băng tuyết bao phủ đó có 2 đồng tử to lớn bỗng dưng mở ra nhìn qua hắn, mang theo trêu tức và đăm chiêu. Lôi Động lập tức cười khổ, vẻ mặt cầu xin, hắn thật sự chỉ nói giỡn mà thôi, kỳ thật lúc này không có nửa điểm ý niệm gì nổi lên. Tuyệt đối là thật, cùng thời khắc đó trong sơn cốc ngoài ngàn dặm kia, hào khí vô cùng áp lực, dựa vào linh pháp kết kèm lên người Lôi Động Triệu Yên Nhiên, tình hình vài ngàn dặm hai người này rõ như lòng bàn tay. Nguyên nhân chính vì như thế mới càng làm nơi đây dương cung bạc kiếm, hắn hoàn toàn đột phá tiên thiên, hắn lại là linh sư giả du cảnh, thật nhanh, thật quá nhanh. Không thể tưởng tượng nổi, thực không thể tưởng tượng nổi, trong miệng Thủy Lăng Ba than nhẹ một hồi, rồi sau đó bỗng dưng thân ảnh xuyên không mà qua, liều lĩnh đi tới chỗ tông thủ, chạy như bay mà đi, đỉnh núi ngoài trăm dặm Nghiêm Phàm cũng mở to mắt ra. Không chút do dự rút kiếm trảm xuống. Khí cao vạn trượng như có du long theo sát bóng lưng của Thủy Lăng Ba, một kiếm này hoàn toàn không có nửa phần lưu thủ. Một trận chiến này cũng đã là chém giết sinh tử, như thế nào đang tốt lại có sét đánh, công thủ ngồi ở trên bè gỗ nhìn qua bầu trời, kinh ngạc nhìn thấy mây đen rậm rạp ở chân trời. Một bên thầm nghĩ hẳn là sắp mưa, trong tay của hắn đang cầm 2 kiện đồ vật của Diệp Phi Sương, quẩn kiếm châu, trong châu hàm dưỡng kiếm chính là vật không thể thiếu của kiếm tu. Thu thập các loại linh khí thiên địa, bao hàm trong châu này, dưỡng thành kiếm hình, cuối cùng hóa thành kiếm thai. Thứ này có thể trực tiếp dung hợp, nhưng mà tông thủ có chút do dự. Nhìn kỹ nhìn kinh dị một hồi, liền ném vật này vào trong túi bên hông. Kế tiếp chính là dưỡng kiếm thạch, thứ này cũng không sai, cũng đúng lúc đang cần tới. Tiện tay đem Lôi Nha kiếm rút ra, rồi sau đó đem dưỡng kiếm thạch đặt trên thân kiếm. Sau khi tông thủ thúc dục chân lực thì lập tức có thể thấy được sợi tơ vàng hẹp hiện ra, từ trong dưỡng kiếm thạch lộ ra ngoài thân kiếm. Lúc này tông thủ nhìn qua linh năng trong kiếm mạch lạc, nhưng mà giờ phút này rót sợi tơ vàng vào lại đứt quãng, chừng non nửa đều nửa đường ngừng lại, đều bị ngăn chặn. Tông thủ âm thầm thở dài, không chỉ khí kình đinh ốc quá mức bá đạo thì đại loa toàn của hắn cũng không có uy lực lớn như thế. Chỉ thi triển 2 lần mà linh binh do Tố Kiếm Sư làm ra lại có chút tổn hại, cũng may từ trong tay của cô nàng kia lấy được một khối dưỡng kiếm thạch. Tác dụng của thứ này là chữa trị linh binh, chỉ cần không phải gãy đoạn thì trọng thương thế nào cũng chữa được. Vật trong tay tông thủ cao tới lục giai, cũng là linh khí hiếm thấy cực điểm. Chữa trị Lôi Nha kiếm cấp 2 là dư xài, mà 2 vật này Diệp Phi Sương nói là dùng báo ân cứu mạng thật sự là quá lớn. Quả nhiên qua một lát những sợi tơ màu vàng kia đã bắt đầu chữa trị xong, những vết rách trên kiếm thật nhỏ đang khép lại. Tự quán thông từng chút một. Chỉ dùng 1 phút đồng hồ là Lôi Nha kiếm đã khôi phục như trước, linh quang phiêu tán, không tổn hại mảy may, tông thủ vui lên thu kiếm về. Có khối dưỡng kiếm thạch này thì sợ gì ngày sau không có kiếm liều mạng, đúng rồi. Còn có bao tay kia, tông thủ lấy 2 túi gấm ra, một bao tay do tơ vàng chế thành. Một thanh linh kiếm 3 thước 3, kiếm kia cũng là linh binh, cao tới tam giai, so với Lôi Nha kiếm của hắn còn tốt hơn một chút. Nhưng mà kiếm này là kim hệ, thân kiếm dài nhỏ, mà linh trận bên trong bao hàm duệ kim, tuyệt phong 2 đại đạo pháp, vô cùng lăng lệ ác liệt. Kiếm này ta không dùng được, nhưng mà Tuyết Nhi chính là bạch hổ, chỉ cần có được linh binh này, kiếm này vừa phù hợp. Lúc trước tru sát minh quyết, Tông thủ đối với vật tùy thân của hắn đều để qua một bên. Mà giờ khắc này hoàn toàn không có cố kỵ, Ma Sơn Tông rất mạnh, nhưng mà hai người kia tìm tới nơi này muốn giấu giếm cũng không khả năng, dù sao đã kết oán rồi, vật tùy thân của hai người này tông thủ tự nhiên sẽ không bỏ qua, trong túi gấm còn có đan dược và thú tinh, tông thủ không chút khách khí lấy đi. Những vật tà đạo ma môn thì tông thủ trực tiếp đánh nát, ném vào trong nước, những vật này đều uy lực không tầm thường. Tông thủ trời sinh giả không thích. Tu tập kiếm đạo tối kỵ nhất chính là không thuần túy, nhưng chỉ có bao tay này lại có phần làm hắn vui mừng. Nó là tơ nhẹ ngàn năm hỗn hợp với linh kim bệnh mà thành. Không sợ kim thiết, không sợ kịch độc, mặc dù là thời điểm đấu kiếm với người ta cũng cần dùng đến, chân khí tổn thương ngược lại có thể giảm ba thành, sau khi mang theo vật này vừa vặn phù hợp. Có thế co lại dán chặt thân thể, không có sơ hở, mà trừ thứ này ra còn có những thứ còn lại hắn không đặt vào mắt. Tông thủ lặng lẽ cười cười, sau khi thu thập thỏa đáng. Sau đó trước mắt đã nhìn thấy bờ hồ xa xa, mà ở trên điểm cao có một gian nhà nhỏ khác biệt, Hổ Trung Nguyên đang luyện đao, tới tới lui lui, nhất là một chiêu hổ khiếu bát phương. Từ 3 tháng trước tông thủ lưu lại một tia thế thì càng tiến bộ, xa xa nhìn qua, càng lúc càng có phong phạm của hổ thiên thu, thời điểm xuất đao uy thế bát phương. Lại hơi có chút khác biệt chính là dung nhập võ đạo của Hổ Trung Nguyên vào. Thiếu đi vài phần bụng dạ thẳng thắn, nhiều hơn chút biến ảo kỳ lạ. Chỉ có Tông Nguyên giờ phút này rất thành thật, hắn đang luyện tập thương pháp trụ cột. Lúc ban đầu thì hữu khí vô lực, được chăng hay chớ chỉ là ứng phó. Nhưng mà gần đây dạy cho hắn vài chiêu, dạy dỗ một phen lại dụng tâm nhiều, đâu ra đấy, rất có kết cấu. Bản thân nghe tiên cười hì hì bên cạnh, đột nhiên phía sau bè gỗ vang lên âm thanh trầm ào ào nhỏ. Sau lưng có một làn gió nhẹ thổi qua. Cơ bắp toàn thân tông thủ lập tức căng cứng, lông tơ hơi run sợ. Sau một lát thân xác mới buông lỏng một phen, trong nháy mắt tiếp theo một thân hình ấm áp ôm mạnh từ phía sau, ôm cổ của hắn, sơ tuyết lúc này dán vào người của hắn, tiếng cười như chuông bạc vang lên, thiếu chủ, tại sao hôm nay quay về sớm như vậy? Hôm nay ngươi không đi tu luyện hay sao? Chương 175, Tam Huyền Ánh Linh. Trong nội tâm tông thủ kêu khổ, bị thân thể ôm nhu nhuyễn lệ kia ôm vào ngực, trước ngực là vú nhỏ đầy đặn. Chỉ cần là nam nhân thì không ai không động tâm. Cũng không biết sơ tuyết rốt cuộc có ý gì hay không. Sau khi sơ tuyết ôm hắn xong thì tông thủ mới gật đầu nói, không luyện. Hai ngày này chúng ta đi dạo ngoài thành chơi đi, trước chơi đùa tận hứng rồi nói sau. Sơ tuyết lập tức hoan hô tung tăng như chim sẻ, nhưng mà chốc lát sau nàng lại chần chờ, làm bộ lo lắng, nói, có thể làm chậm trễ tu luyện của thiếu chủ hay không? Tập võ chi đạo. Không tiếng tắc thối, lời còn chưa dứt tông thủ đã điểm lên mi tâm của nàng. Rồi sau đó lại chống bè gỗ đi tới bên cạnh bờ hồ, bọn họ nhanh chóng đi lên căn nhà gỗ trên bờ hồ, thời gian 3 tháng, không có ngày nào không khổ tu, mặc dù trong đêm cũng phải tu luyện nguyên hồn, thật không có một khắc ngừng. Hắn hiện tại muốn làm nhất chính là ngủ một giấc thật ngon, nhưng mà thời điểm đi tới bên cạnh Tông Nguyên thì chỉ nghe tên đường huynh này hừ một tiếng. Quay đầu đi, chỉ thấy người này múa thương sinh phong khởi thủy, cũng không có bày ra cái giá đỡ lớn gì đó. Động tác tuy tiêu chuẩn nhưng chỉ có hình mà không có thần, thật sự khó coi. Tông thủ nhíu mày, trầm tư một lát dừng lại nói một câu, Tông Nguyên, ngươi múa tử lôi thương cho ta xem một lần. Tông Nguyên lạnh lùng liếc hắn một cái, cố tình làm trái, mà khi trông thấy tông thủ giống như cười mà không phải cười nhìn qua thì hắn lại chột dạ. Cũng chỉ có thể làm theo ý của tông thủ diễn luyện bộ tử lôi thương này. Trước mặt tông thủ thì hắn không dám qua lao. Hắn cầm lấy thương chỉ lên bầu trời dẫn một tia lôi điện, lại múa thương biến ảo tàn ảnh đầy trời, không gian 10 trượng mặt hắn tung hoành, bỗng nhiên chấn động quét ngang, lại chỉ có điều một lát sau Tông Nguyên lại kinh ngạc, sau khi chán nản nên 3 tháng qua hắn không tu luyện tử lôi thương này. Mà giờ khắc này dùng ra lại không cảm thấy có chút không lưu loát nào. Ngược lại nó vô cùng trôi chảy, thương thế lúc này đã ít sơ hở hơn trước. Tu vi võ đạo của hắn tiến bộ từ lúc nào thế nào? Bỗng trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nhớ tới tông thủ bảo hắn luyện những tư thế kia, chẳng lẽ là bởi vì như vậy? Tông thủ thấy thế thì lạnh lùng cười cười, đem sau đó đem đan dược có được từ chỗ hiên viên để ở trước mặt của Tông Nguyên, thu hồi ánh mắt nói, đây là nhân cực ngũ hành đan, có thể cường tráng thân thể. Nhưng mà cũng chỉ có 15 miếng. Trong vòng nửa tháng ngươi còn không đột phá địa luân tam mạch thành võ tông, vậy cũng không cần dùng nữa, ta tất giết ngươi, Sau đó đem thi thể trần truồng của ngươi dán trên cửa thành Càn Thiên Sơn, lại cho người ta ngắm nhìn. Sau khi nói xong sẽ thấy chẳng muốn để ý, trực tiếp đi qua người hắn. Bên kia Tông Nguyên cũng không thấy nổi giận, hắn kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ. Trong đầu chỉ có một ý niệm biện pháp của Tông Thủ hoàn toàn hữu dụng với hắn. Vị thế tử này đúng là thật sự chỉ điểm cho hắn. Sau khi thu hồi đan dược dưới chân, Tông Nguyên lúc này biểu môi, cho dù luyện võ đạo cao hơn cũng bị khống chế, có ý gì? Nhưng mà lúc hắn múa thương đã nhiều ra vài phần chăm chú. Tuy là tự hỏi mình hơi chán nản, nhưng đối với võ đạo trong lòng của hắn vẫn còn truy cầu bản năng. Trên ngọn núi cao ngất, Tông Thủ ngồi trên một chỗ khắc linh văn, từ trên cao nhìn bao quát chung quanh. Đây là bên cạnh Thủy Tiên Hồ, cũng là sơn mạch lớn nhất. Phạm vi có chừng 600 dặm. Từ đó thi triển linh pháp nhìn qua có thể nhìn rõ không bỏ sót, mà Sơ Tuyết giờ phút này đứng ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc than nói, thiếu chủ, đây là đi dạo ngoài thành mà ngươi nói sao? Thật không thú vị, đầu của Tông Thủ không quay lại, tiếp tục thi triển linh quyết, sau một lúc hắn mới mỉm cười, làm sao không phải đi dạo ngoài thành? Vừa đi vừa tìm linh mạch không phải là rất tốt hay sao? Con đường trước mặt của hắn đi có kiếp sát liên hoàn, rốt cuộc còn chưa chính thức buông xuống được. Cũng không thể vô tư đi chơi đùa. Hổ Trung Nguyên ở bên cạnh cũng trợn mắt nhìn qua, rất có vài phần phong phạm của Hổ Thiên Thu, nói, Tuyết Nhi ngươi làm càng rồi. Bốn người chúng ta hôm nay thiếu linh mạch tiến giai. Thế tử có thể thi triển linh pháp tìm kiếm cho chúng ta thì đây là đại cơ duyên, làm thế nào mà không dùng. Thật sự là vô liêm sỉ, Sơ Tuyết cục cục miệng không nói thêm lời nào. Cũng không phải sợ vị cậu này, mà là chẳng muốn nói gì. Nàng tính toán nhìn rõ ràng, đi theo thiếu chủ nhà mình là không có lúc nào rảnh rỗi cả, cộng thêm Tông Nguyên cùng Lung Ảnh Sư thì ba người một thú đứng trong linh trận, bọn họ đứng trong linh trận quán chú chân khí. Mượn nhờ trận này cảm ứng chân khí địa mạch thích hợp với bọn họ, tuy nói nơi này là chỗ cao nhất nơi đây, nhưng mà những linh mạch kia lại không có khả năng dùng mắt thường trông thấy. Chỉ có mượn nhờ linh trận mà lờ mờ cảm giác. Trừ chuyện đó ra không có biện pháp khác. Trong miệng Tông Thủ niệm chú ngữ, thúc giục ấn quyết. Bốn người đi như chỗ không người thình lình xuất hiện một màn sáng đủ màu sắc. Thực sự không phải là vô cùng bình tĩnh, mà là thỉnh thoảng xuất hiện gợn sóng và hào quang dài hẹp. Tam huyền ánh linh pháp truyền ra gần cánh rừng kia không thể dò xét, tất cả linh năng mạch lạc đều nhìn rõ. Trong phạm vi cực lớn này, biến hóa của linh năng trong phạm vi ngàn dặm đều có thể thấy được. Đây là pháp môn chỉ có những thánh địa mới có. Cho dù là độc môn bí truyền cũng chỉ có như vậy mà thôi. Sớm biết linh sư chi năng mạnh mẽ hung hãn như vậy, kiếp trước ta cũng nên phân tâm tu luyện một ít linh pháp. Miễn đau khổ tìm kiếm địa mạch, trong lòng Tông Thủ nghĩ ngợi, lúc này quan sát biến hóa của hào quang năm màu. Những gợn sóng này đều là do linh mạch sinh ra, nhưng mà chúng giao tạp với nhau cả. Hắn linh pháp không sâu, hồn lực không được, thật sự là khó phân biệt được linh mạch. Chỉ có những tuyến lập lòe kia là tam huyền ánh linh pháp, chính thức chiếu nhìn rõ linh mạch, có thể xuyên thấu qua hào quang sáng bóng nhìn thấy thuộc tính bên dưới, nhưng mà phần lớn linh mạch đều lưu động, cũng không xác định vị trí. Mặc dù trông thấy cũng chưa chắc đại biểu cho nó, khó mà bắt được, kỳ thật trong trí nhớ của hắn còn có mấy bí thuật bất truyền của các tông môn diệt vong, nhưng đều không rõ lai lịch nên không thi triển, đặc biệt là bên kia nói chừng có hai gia hỏa đang nhìn lén đấy, mà khi Hổ Trung Nguyên răng dạy Sơ Tuyết xong, lúc này quay đầu lại nhìn qua, mịt mờ tỏ vẻ hoài nghi vài phần. Thiếu chủ, ta nghe nói tìm kiếm địa mạch ai cũng đều cần cảnh giới thâm sâu, chẳng những cần dạ du ngàn dặm, càng phải có pháp khí đặc thù. Thiếu chủ ngươi hôm nay có phải quá gấp hay không? Tông Nguyên nghe vậy thì cười lạnh, Tông Thủ không phải là tay mơ, mà là thật sự quá gấp. Lại nói thẳng là không biết trời cao đất rộng, dù sao linh mạch ở nơi xa, mặc dù bọn họ ở Càn Thiên Sơn cũng không có mấy linh sư có thể thi triển. Mỗi lần ra tay giúp người tìm kiếm đều báo cái giá trên trời, càng không bảo đảm mỗi lần thi pháp đều thành công, biện pháp càng không đơn giản thành công, đây chính là điểm khiến tiên thiên võ sư ở Càn Thiên Sơn mỗi lần tiến giai càng khó khăn. Tông Thủ làm như không nghe thấy, chỉ chuyên tâm quan sát biến hóa của màn sáng, môn linh pháp này tuy hắn nhớ kỹ, nhưng vẫn chưa bao giờ thi triển qua. Giờ phút này sử dụng đúng là tối nghĩa khó hiểu, khó có thể thi triển hết thảy, chỉ có thể dùng tâm lực bồi vào. Đi quan trắc hướng đi của linh mạch và phỏng đoán, cứ bình tĩnh trôi qua như vậy, cũng không biết qua bao lâu, Tông Thủ nhíu mày lộ ra vài phần vui mừng, tìm được. Ngoài 600 dặm có đủ ngũ hành, kim hệ làm chủ. Nguyên linh tinh khiết, hẳn là thượng phẩm địa mạch, Hổ Trung Nguyên nhướng mày, cười khổ một tiếng. Cái này mà gọi là tìm được hay sao? Nếu như trong 30 dặm vậy còn được, ngoài 600 dặm thì bọn họ tới nơi thì hoa cúc cũng tàn rồi. Thời điểm định mở miệng khích lệ, chỉ thấy trên người tông thủ xuất hiện một đoàn âm hồn phóng ra ngoài. Hổ Trung Nguyên sớm biết tông thủ đã tới xuất khiếu cảnh giới, thậm chí có thể di động phạm vi nhỏ, vì vậy cũng không lo lắng. Trong nội tâm càng buồn cười, chẳng lẽ tông thủ có ý định dùng âm hồn này đuổi theo? Cho dù là hồn sư cảnh giới giả du muốn bay đi 600 dặm cũng phải mất một phút. Gây chuyện không tốt còn có nguy hiểm. Cũng không biết địa mạch chạy đi tới nơi nào rồi, mặc dù còn lưu tại nguyên chỗ nhưng nên dùng cái gì thu đây? Đang âm thầm lắc đầu, lại chỉ gặp trong tay áo của tông thủ xuất hiện tam linh lung tháp, bỗng dưng bay vút lên cao, mà cả đoàn nguyên hồn của tông thủ giờ phút này ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành loan điểu. Nhưng mà giờ phút này trong mắt của Hổ Trung Nguyên có hy vọng, ở trong đoàn khói nhẹ kia có ba đạo phù lục ẩn ẩn sáng lên. Lại nhìn qua sương khói màu xanh, hàng lực cực thịnh, không có nửa phần tạp chất, hoàn toàn là biến chất rồi. Trong con ngươi lập tức có quang mang mạnh mẽ bùng lên, gắt gao nhìn qua Sơ Tuyết, Tuyết Nhi, thế tử hắn đã là dạ du chi cảnh. Lúc nào thế, Sơ Tuyết dùng móng tay gãi gãi hai gò má, cũng vẻ mặt nghi hoặc, hẳn là a. Thiếu chủ hắn đột phá lúc nào ta không biết nữa, gần đây không ở cùng một chỗ. Hổ Trung Nguyên cũng không thấy thất vọng, lại không đè nén cõi lòng, một tiếng cười ha ha, âm thanh chấn khắp nơi. Giờ phút này cuối cùng lờ mờ lĩnh hội lúc trước sau đấu võ với tông thủ thì phụ thân dùng lực lượng ngang nhau là bực bội như thế nào, kinh hỉ khoái ý như trút được gánh nặng, chờ mong với tương lai đang xen vào nhau, thế lực lớn như Càn Thiên Sơn nhất định là ngoài Huyền Võ Tông mới có thể khai sáng. Nếu như có hậu nhân kế vị như tông thủ dùng cảnh giới linh sư dạ du cảnh là dư xài. Tông Nguyên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt không ngừng biến ảo. Hắn còn cho rằng đám người Tông Dương sẽ thành công. Mà giờ khắc này đã triệt để không trông cậy vào. Đối mặt với loại quái thai này có thể nghĩ cho dù là Tông Thế Tông Dương có thế nào cũng không có cơ hội. Mà sau một khắc chỉ thấy nguyên hồn của tông thủ biến thành loan điểu, đột nhiên lôi quang lóe lên vỗ cánh một cái. Rồi sau đó trực tiếp biến mất trong tầm mắt của bọn họ, Hổ Trung Nguyên kinh hãi, vô ý thức vươn người đứng lên nhìn qua xa xa. Cũng chỉ thấy đầu loan điểu kia có lôi quang quấn quanh đã ở ngoài ngàn dặm, lại thình lình chỉ vào đôi cánh và bay vút ra xa, trong nháy mắt đã biến mất vô tung. Hổ Trung Nguyên lúc này triệt để ngây người tại chỗ, tốc độ nhanh như vậy cho dù là linh sư Hoàng Dương cảnh đỉnh phong cũng không gì hơn cái này. Chương 176, Huyền Vũ Nhược Thủy. Sau khi vỗ cánh lướt đi trên bầu trời, tông thủ chỉ thấy núi sông phía dưới nhanh chóng co rút lại, dùng dạ du chi cảnh bay lượn trên không trung, cảm giác lại khác biệt rất nhiều. Nhiều hơn mấy phần thông dong, ít đi vài phần cẩn thận. Nhưng mà mấy ngày này không biết vì sao bầu trời luôn u ám, lôi quang lập lòe, làm cho nhiều người cảm thấy bất an khó hiểu. Không bao lâu đã đi tới được khu vực cảm ứng được địa mạch kia, tam huyền ánh linh pháp chỉ có thể chiếu rọi linh năng biến hóa ngoài ngàn dặm. Không cách nào cảm giác được địa hình. Sau khi tông thủ đến thì phát giác nơi này không ngờ là một đỉnh núi cao 300 trượng. Mà địa mạch kia lại ẩn sâu trong núi. Tông thủ âm thầm đau đầu. Cũng may tình hình này vẫn còn trong phạm trù ứng phó của hắn. Thần hồn do loan điểu biến thành hóa thành một đoàn âm vụ. Đem một tia linh năng thuấn túy tụ dẫn tới đây. Từ đó rút ra một bộ phận nguyên linh dẫn đường tiến vào tầng ngoài của ngọn núi. Rồi sau đó không ngừng du động khắp nơi. Quả nhiên linh mạch kia đã bị hấp dẫn thò râu ra ngoài. Vật này tuy linh động khó dò lại không có ý thức, cơ hồ sẽ thôn phệ linh nguyên theo bản năng, không ngừng lớn mạnh chính mình. Tông thủ yên lặng chờ, vì ngăn ngừa làm kinh động linh mạch, nguyên hồn không nhúc nhích. Thẳng tới khi khống chế được đoàn linh nguyên kia lặng yên không một tiếng động bị hút đi một bộ phận mới đưa linh lung tháp bỗng dưng tế lên trên không trung, tức thì một đạo hào quang sáng ngời chiếu ra. Trong nguyên hồn của tông thủ cũng có vô số hồn lực kết thành lục vân đánh vào tòa tháp này, rồi sau đó đoàn nguyên linh kia vặn vẹo như mãng xà, từ trong lòng núi cưỡng ép kéo ra ngoài. Từ khi tông thủ rót hồn lực vào, gia trì pháp lực, lực nhiếp hút của linh lung tháp cũng lần lượt tăng vọt. Ẩn ẩn như kéo và giằng co, dùng thời gian suốt 3 canh giờ mới triệt để kéo vào trong tháp, tâm thần của tông thủ khẽ buông lỏng, lại đem tòa tiểu tháp dài chừng 5 xích thu vào trong nguyên hồn lần nữa, do hồn lực nắm giữ. Trong nội tâm có chút vui mừng hiện ra, lúc này xem như có bánh trên trời rơi xuống, vận khí cực cao, không chỉ có được minh quyết trong tay, so với cướp đoạt tòa nhiếp linh tháp này vẫn còn kém một ít, vật ấy là thứ thiết yếu của linh sư, có thể dùng hấp nhiếu giam cầm linh mạch. Cấp bậc càng cao lực hấp nhiếp cũng càng cường hãn, có thể chứa nhiều linh mạch hơn. Linh sư xuất khiếu cảnh bình thường nếu không có tông môn dựa vào, có thể có được đê giai nhiếp linh tháp là không tệ. Mà Minh Quyết xuất thân Ma Kỳ Tông, dường như được trưởng bối cực kỳ coi trọng, tòa tháp trong tay cao tới tam giai. Mặc dù là linh sư đỉnh phong sử dụng cũng không mất thân phận, nhưng mà tông thủ mới tu hồn lực, tuy phù lục cao minh nhưng linh pháp lại không lưu loát. Mặc dù là linh khí cao minh trong tay cũng khó thi triển toàn bộ uy lực của nó, nhất giai nhiếp linh tháp có thể vây khốn trói hai cái linh mạch. Rồi sau đó mỗi khi thân tháp tăng thêm một tầng sẽ gia tăng một đầu, tòa tháp của ta có ba tầng, vừa vặn có thế trói buộc bốn đầu. Không biết vận khí lần sau phải chăng cũng có thể như lần này, một lần công thành, sử dụng tam huyền ánh linh pháp tiêu hao linh năng còn trên cao thi pháp dò địa mạch, nếu không phải gần đây từ chỗ Diệp Phi Sương lấy được hơn 200 viên tinh thạch. Trong di vật của Vân Húc, Cừu Lăng cũng vơ vét được một ít thú tinh, tông thủ đúng là không đủ sức, cho nên kiếp trước hắn mỗi lần đi tìm kiếm linh mạch cũng chỉ có thể đụng vận khí mà thôi. Tuyệt đối không dám thỉnh những linh sư kia thi pháp tương trợ, thẳng đến hậu kỳ tại Hư Nghĩ Huyễn Cảnh được lợi không ít tiền. Lúc này mới tài đại khí thô trực tiếp đi tới chỗ đấu giá mua xuống mấy công pháp thích hợp với bản thân, tìm được linh mạch phù hợp với linh năng của mình, hôm nay đúng là giờ Tí, cách hừng đông còn sớm. Trở về minh tưởng khôi phục lại sử dụng thêm một lần nữa. Linh thạch và thú tinh của ta tồn lượng không ít. Có thể dùng hơn 20 lần tam huyền ánh linh pháp có thừa. Cũng không tin không tìm được, tâm niệm vừa động thì tông thủ liền hóa thân thành lôi loan dương cánh bay nhanh. Trong nháy mắt lại vượt qua mấy ngàn trượng, khó khăn lắm mới bay hơn 300 dặm thì thân ảnh của tông thủ dừng lại, nghi hoặc nhìn qua hướng Tây Nam, bên kia có một cổ khí tức như ẩn như hiện. Bỗng nhiên ảm đạm tối nghĩa, bỗng nhiên lại bừng bừng phấn chấn, bên kia dường như có người. Cổ khí tức này hơi quen thuộc, là vị huyền võ tông kia, tâm thần tông thủ chấn động, không do dự nữa, hóa thành một đoàn cuồng phong bay qua, lôi sĩ vỗ mấy cái tiếng vào một sơn cốc. Chỉ thấy nữ tử tóc tai bù xù đang nằm bên cạnh bờ suối, trên đôi tai hồ, sau lưng tắc còn có đuôi hồ trắng tuyệt xuề ra, cổ khí tức này đến từ cơ thể của cô gái. Cương khí quanh người chợt trướng chợt co lại, dường như cực không ổn định. Tóc che nửa mặt nhưng cánh tay và bắp chân lại lộ ra ngoài, đều có màu tím đen. Miệng vết thương có một tia nùng huyết, mà đầu nằm bên cạnh dòng suối nhỏ đã nhuộm thành màu tím đen, vô số tôm cá đều phơi thây trên mặt nước, thân hình hủ hóa hơn phân nửa, có chút thậm chí chỉ còn lại xương. Nọc độc này không ngừng chảy xuống dòng suối, cỏ cây hai bên giờ phút này cũng héo rũ hơn phân nửa. Liếc nhìn còn có một tia màu tím, mãnh thú chung quanh cũng không dám tới gần. Nhao nhao tránh xa hơn 10 dặm, đang từ chỗ xa nhìn qua nơi đây, trong mắt ẩn chứa kiên kỵ và hoảng sợ, đợi đến khi nguyên hồn của tông thủ hàng lâm nơi này thì phát ra tiếng gầm uy hiếp, dường như thúc giục hắn mang đồng loại rời đi. Trong nội tâm tông thủ than nhỏ, biết được cô gái này nhất định trong mấy tháng qua âm thầm bảo hộ, Hổ Trung Nguyên nói với hắn về nàng rồi, trách không được nàng chậm chạp không chịu gặp mặt mình. Cũng khó trách hôm đó chiến đấu với Lý Tà Linh thì tới chậm, cũng không đợi đối mặt mà vội vàng rời đi, cũng bởi vì nàng thân trúng kịch độc, trên người lại trọng thương thế kia vẫn có thể đau khổ chèo chống, mãi cho đến hôm nay, xem tình hình này hắn là hôn mê ít nhất 3 ngày. Nếu không phải là mình vô tình ý phát hiện chỗ này thì cô nàng thật sự phải chết không sai, rồi sau đó thi cốt mai một bên bờ suối, nọc độc màu tím đen, cũng không biết đây rốt cuộc là độc vật gì, tại sao bá đạo như vậy. Còn thân phận của người này, Hổ Trung Nguyên chỉ biết mấy năm gần đây bên người Tông Vị Nhiên đều có một ám vệ võ đạo cường hoành đi theo, thực lực mạnh chỉ kém mấy cường giả võ tông thành danh trong nội thành Kiền Thiên Sơn. Tên hình như là Nhược Thủy. Không biết lai lịch, ngay cả tướng mạo cũng không rõ ràng. Cũng không biết nữ nhân này có phải là nàng hay không, nhưng mà địa luân thất mạch lại có yêu thân hồ tộc, trọng thương đến tận đây hơn phân nửa không có sai, hồn lực của tông thủ hơi động, mang theo một hồi gió nhẹ vén tóc của cô gái lên. Nhưng mà tâm thần lại ngẩn ngơ, cô bé này ngũ quan đúng là mỹ lệ, nhưng mà trên mặt lúc này lại có màu tím đen bao phủ, giống như ẩn dưới da thịt nên biến thành xấu xí. Bộ dáng của nàng như vậy khó mà đoán được tuổi tác, chỉ có chút kinh ngạc, tông thủ dùng hồn lực nâng nữ tử này lên. Dường như cảm giác được cái gì đó. Mí mắt của nàng động đậy tỉnh lại, mở to mắt. Gương mặt của nàng xấu xí nhưng đôi mắt vô cùng xinh đẹp, đôi mắt màu đỏ pha tím, tinh khiết sáng chói vô cùng rung động nhân tâm, ánh mắt kia vốn cảnh giác, nhưng trong nháy mắt đã trầm tĩnh lại. mà ý thức của nàng chỉ tỉnh lại một chút mà thôi. Chỉ kịp nhìn thấy Tông Thủ thì hôn mê lần nữa, Tông Thủ âm thầm lắc đầu, tiếp tục phi hành. Không thể hóa thành loan hình nên tốc độ của hắn giảm đi 10 lần. Trong tay lại nâng một người cho nên càng chậm chạp. Trọn vẹn dùng nửa canh giờ mới quay về ngọn núi mà mình bày trận. Lúc tới đỉnh núi thì Sơ Tuyết cùng Hổ Trung Nguyên hai người đúng là đang lo lắng. Mà khi trông thấy Tông Thủ dùng hồn lực nâng người về thì giật mình, hồ tộc yêu thân, đã sinh 6 đuôi. Cô gái này là ai? Hổ Trung Nguyên vô ý thức nhìn qua gương mặt của cô bé. Nhưng lại nhướng mày, ẩn hiện vẻ chán ghét, vội vàng dời ánh mắt đi. Linh quang trong đầu lóe lên, nghĩ ngợi hẳn là nàng rồi, trong nhiều cường giả của Kiền Thiên Sơn không ai gặp mặt nàng. Đợi đến Tông Thủ tới gần thì Tông Nguyên cũng không nhịn được, sắc mặt tái nhợt nói, mùi vị kia thối quá. Không đúng, là buồn nôn, đúng là chịu không nổi, trực tiếp lui ra phía sau, lướt đi hơn 10 trượng lúc này mới tốt hơn một chút. Sau một lát ngay cả Hổ Trung Nguyên và con lung ảnh sư cũng như thế, không thể ngây ngốc được nhau nhau rút lui ra sau, mà Sơ Tuyết không có đi xa, nàng che mặt và gương mặt sầu mi khổ kiếm. Tông Thủ lúc đầu chưa phát giác ra động tác của ba người này, cũng bởi vì hắn không ngửi được mùi vị, mà khi thần hồn của hắn tiến vào thân thể của mình cũng lập tức cảm nhận được mùi vị hôi thối kia ập vào mũi của hắn, không phải tanh tưởi thuần túy, mà là một mùi vị làm khí huyết chấn động, hương vị buồn nôn tới mức tận cùng, trong đầu sinh ra bản năng tránh né tự nhiên, cũng không trách hai gia hỏa kia được, lạnh lùng nhìn qua Tông Nguyên cùng Hổ Trung Nguyên hai người liếc, Tông Thủ cũng không che mũi, chỉ cưỡng ép áp chế khí huyết trong người. Rồi sau đó ôm cô bé kia tới trước người. Vừa thò tay muốn bắt mạch thì trong tâm thần Tông Thủ lúc này sinh ra báo động, khá lắm, trong bất tri bất giác đã rót vào trong âm hồn của ta. Độc này quả nhiên lợi hại, trong hồn hải lôi quang sắp vỡ, thủy hỏa chi lực mạnh mẽ bước ra. Kình khí đinh ốc cũng chấn động theo đó. Nhưng mà qua một lát lại có một giọt chất lỏng màu tím đen bị Tông Thủ cưỡng ép bước ra ngoài, hắn ném vào bụi cỏ gần đó, chỉ trong nháy mắt cây cỏ trong phạm vi ba trượng lập tức héo rũ chỉ còn lại đất trống. Càng có một tia khói nhẹ bốc lên, ngay cả mặt đất nơi đó cũng bị ăn mòn. Sơ Tuyết cùng Hổ Trung Nguyên lập tức hai mặt nhìn nhau, từ trong mắt của đối phương nhìn ra một tia kinh hãi. Loại chất độc này cũng không tránh khỏi quá bá đạo nha. Ngay cả một giọt đã hung hiểm như vậy rồi, Tông Thủ lại không thèm quan tâm, vẫn nắm lấy tay của cô bé lên, rồi sau đó bắt lấy, thở dài một hơi. Quả nhiên chất độc đã nhập vào cốt tủy, là bết bát nhất, cũng khó khu trục nhất. Nhưng đáng mừng duy nhất là linh mạch dung nhập vào người của nàng còn đang cung cấp linh năng, khí mạch không tuyệt, chưa từng dừng chống cự, còn lưu lại một tia sinh cơ, nhưng mà cũng cửu tử nhất sinh trong nháy mắt tiếp theo Tông Thủ rút lấy lôi nha kiếm trong ngực ra, trực tiếp cắm vào trong ngực trái của nàng. Chương 177, Thất suy quỷ diện. Sơ Tuyết cũng đã giật mình, cho rằng Tông Thủ muốn giúp cô gái kia được ra đi thanh thản, sau một lát nàng mới phát hiện nhát kiếm kia không có đâm vào tim của cô gái kia. Góc độ đâm vào hơi nghiêng qua một chút, mà lôi nha kiếm kia được Tông Thủ rút ra một nửa thì trên mũi kiếm có một tia nùng huyết. Mũ máu, màu sắc từ màu xanh biến thành màu đen, mơ hồ có thể thấy được trong còn có chút màu tử kim sắc, Tông Thủ đặt mũi kiếm lên chóp mũi ngửi ngửi, hắn lúc này nhíu mày lại. Trên mũi kiếm lôi quang lóe lên đem vài giọt máu màu tím kia tiêu diệt đi, loại độc này có thể ăn mòn binh khí, cũng may Tông Thủ có thể thúc giục lôi quang trên kiếm này nên khắc chế nó được. Nhưng mà khi máu bị tiêu diệt thì có mùi tanh tưởi bốc lên, mùi tanh này làm cho người ta muốn ói. Sơ Tuyết ở bên cạnh suýt bất tỉnh ngã xuống đất, Hổ Trung Nguyên ở bên cạnh thần sắc nghiêm nghị. Chịu đựng mùi thối đi qua bên cạnh Tông Thủ, do dự mà khuyên nhủ, thiếu chủ, loại độc này thực sự quá hung hiểm, thân thể của ngươi đáng quý nên tránh xa mới tốt. Có chuyện gì thì giao cho ta làm. Nếu không thì để con sói kia đi xử lý đi, Tông Nguyên trở mình mắt trợn trắng. Hắn cũng không có tức giận. Bị người ta khống chế thân bất do kỷ, chính là hạ tràng này đây. Không phải làm pháo hôi thì cũng như ngày hôm nay, bị sai sử làm chuyện nguy hiểm, dù sao hắn cũng không có hứng thú sống tiếp, đã sớm ôm suy nghĩ phải chết trong đầu. Cho dù mấy người kia giày vò thế nào cũng mặc, Tông Thủ lại phất phất tay, ý bảo Sơ Tuyết cùng Hổ Trung Nguyên toàn bộ thối lui. Rồi sau đó lại dùng linh pháp tạo ra một đoàn nước, đem mấy viên thuốc rót vào trong miệng của cô gái, hắn lại lấy ra hơn 10 kim châm đâm vào đại huyệt của nữ tử, trong nội tâm thầm than, đáng tiếc lúc này Hiên Viên không ở đây. Nếu không nhất định có thể làm tốt hơn cả hắn, bởi vì kiếp trước tu vi võ đạo của hắn cao thâm, Luyện khí thuật đạt tới cảnh giới cực cao, đối với kết cấu thân thể tứ chi trăm mạch đều cực kỳ hiểu rõ, lại cộng thêm đọc rộng biết nhiều nên nhớ dai mà thôi. Luận trình độ y thuật chính thức hắn vẫn kém xa Hiên Viên, tông thủ vừa cẩn thận nhìn qua da thịt của nữ tử này, giờ phút này gương mặt vẫn như trước, bắt đầu xuất hiện màu đỏ tím nhô lên, biến thành đáng sợ hơn, làm cho người ta không đành lòng nhìn thấy. Lập tức là như có điều suy nghĩ nói, hẳn là không sai, loại độc này hơn phân nửa là thất suy quỷ diện. Cũng không biết là tổn thương trong tay linh sư nào, Tông Nguyên cùng Sơ Tuyết còn chưa hiểu ra cái gì. Hổ Trung Nguyên kiến thức rộng rãi, sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt, thất suy quỷ diện, chẳng lẽ là quỷ diện xà, tông thủ gật gật đầu, kinh ngạc nhìn qua Hổ Trung Nguyên. Có thể biết được loại độc này thế gian này cũng không nhiều, quỷ diện xà tồn thế không nhiều lắm, chúng sinh trưởng nhiều ở Vân Hải và một ít khu vực vực sâu thăm thẳm, chúng thường được linh sư Dạ Du Thu làm tọa giá. Rắn này phát triển cực nhanh, lúc sinh ra là yêu thú tam giai rồi. Chỉ cần cung cấp đầy đủ thú tinh nọc độc cùng với đồ ăn, ước chừng thời gian 200 năm sẽ sinh trưởng thành linh thú thất giai. Từ nay về sau bát giai cửu giai cũng có khả năng, phương diện năng lực chiến đấu có thể hơi kém một chút, cơ hồ là loại yếu nhất. Nhưng mà trong răng độc của nó lại chứa thất suy quỷ diện, thế gian cơ hồ không có biện pháp giải độc. Cấp bậc càng cao độc càng cường. Thậm chí còn có mấy phần khả năng hóa giao, vì vậy được nhiều linh sư ưa thích, mà sau khi trúng độc thì tình hình sẽ như nữ tử này. Gương mặt sẽ biến thành như ác quỷ, trên tứ chi cũng xuất hiện đường vân màu tím hiện ra ngoài, chuyển qua giai đoạn kế tiếp thì nội tạng và huyết tủy kinh mạch sẽ suy kiệt. Sắc mặt của Hổ Trung Nguyên lúc này biến ảo một hồi, hắn lại cúi người khuyên bảo, trúng phải loại độc như thế thì thế tử nên cho nàng được ra đi thanh thản. Ta nghe nói loại độc này quỷ dị, trừ phi linh sư có được giải dược đối xứng mới có thể giải. Hơi không cẩn thận là lây cho người khác, độc này vô cùng hung ác, tông thủ cũng từ chối cho ý kiến, ngồi nguyên tại chỗ, cẩn thận tìm trong trí nhớ của mình, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Đời sau bởi vì có vô số võ học niệm pháp từ trong các đại tông môn chảy ra ngoài, tuy linh năng không ngừng suy yếu nhưng đối với nghiên cứu niệm pháp và dược hiệu lại tiến rất mạnh. Cộng thêm thời đại thông tin bùng nổ khiến cho y thuật dần dần phát đạt, đi vào cực thịnh, rất nhiều nan đề thời cổ xem như không giải được, cấm thuật huyền bí đều đời sau cởi bỏ, mà trong đó có phần lớn thời gian, thất suy quỷ diện đều bị xem là khó giải. Tông thủ xem đồ thư quán là từ chỗ quốc gia lập nên, chẳng những tàn thư mênh mông, càng có bao hàm rất nhiều điểm. Tông thủ ngây ngốc trong đó suốt 10 năm cũng đọc tàn thư bên trong hơn phân nửa, trong đó có ghi lại về thất suy quỷ diện này, nhưng mà hắn mơ hồ nhớ rõ cách giải độc khá hà khắc. Chỉ một lúc sau một đoạn văn tự đã hiện ra trong đầu của hắn. Trong mắt tông thủ hiện ra vài phần nhẹ nhàng, khá tốt chỉ là độc tố lục giai mà thôi, cô gái này xem như còn cứu được. Nhưng mà độc đã vào cốt tủy, muốn khu trừ toàn bộ phải phí một ít công phu. Một thân huyết dịch cũng phải thay rồi, lại mở hàm răng bị hao tổn của nàng ra, sau đó lại dùng lôi nha kiếm cắt một cái nhỏ vào cái lưỡi tím đen của nàng, tông thủ cũng không để ý máu tanh tưởi. Trực tiếp cúi người xuống ngậm lưỡi của nàng mút một cái, Sơ Tuyết cùng Hổ Trung Nguyên thấy thế lập tức hít một ngụm khí lạnh, thứ hai muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ âm thầm lo lắng, Sơ Tuyết lúc này sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nàng đứng cách xa ba thước nhìn qua tông thủ, vô cùng lo lắng, loại độc quỷ dị này không biết có nhiễm lên thiếu chủ của nàng hay không. Mặc dù phải cứu nữ nhân này cũng không cần như thế. Thiếu chủ thật sự không đem mạng của mình để trong lòng, tông thủ hút một lát lại ngẩng đầu lên. Rồi sau đó phun mạnh ngụm máu ra xa xa. Tưới vào cây cỏ gần đó, khói độc bốc lên, trúng độc thất suy quỷ diện này thì có hai nơi nặng nhất, một là đầu lưỡi, một là trái tim, đều là chỗ tụ nhiều máu của con người. Muốn cứu người thì trước tiên phải thanh lý hai chỗ này trước, sau khi hút mấy lần, thẳng đến khi màu tím trên đầu lưỡi nhạt đi. Tông thủ lại dán lên ngực cô gái hút một cái, đồng dạng hút 5-6 ngụm mới thôi. Rồi sau đó tông thủ cũng cảm giác đầu của mình cũng hơi hôn mê, cũng may hắn thân có đinh ốc chân khí, phương diện thân thể chống độc khá mạnh. Hoặc là trực tiếp đông cứng hoặc đốt cháy la được. Nếu không thì khu động tử lôi chấn vỡ là có thể bước ra ngoài, không cho đám người Tông Nguyên đi hỗ trợ cũng là nguyên nhân này. Mặc dù tu vi ba người này không tệ, nhưng mà phương diện trừ độc lại kém xa hắn, mút máu huyết vào trong người, tông thủ lại thúc giục pháp ấn, miệng niệm chân ngôn. Khu động linh pháp bám vào miệng vết thương của nàng, đây là cách phân biệt nhóm máu, qua không một lát cũng chỉ thấy một đoàn máu tím đậm đặc dần dần hiển hiện màu vàng nhạt nhỏ, Tông thủ thấy thế lập tức giật mình, nói, xảo hợp, đang muốn tìm gần đây có người thay máu hay không. Nhưng không ngờ nhóm máu của nàng lại trùng với của ta, thời điểm Thượng Cổ Vân Hoang đã có người nghĩ tới phương pháp trao đổi máu, dùng trị liệu các loại thương thế liên quan tới mất máu, cũng có một ít ví dụ thành công nhưng phần lớn đều thất bại, trong 12 canh giờ thì hơn phân nửa là chết, thẳng đến 4.000 năm sau người ta mới phát hiện các loại hình của máu, ước chừng phân thành 3 loại, tùy ý trao đổi không được, vì vậy lại phát minh ra linh pháp phân biệt nhóm máu, phân thành 3 màu vàng bạc đồng. Từ nay về sau rất nhiều bệnh hoạn thương thế thời cổ không giải quyết được đã chữa hoàn toàn, nhóm máu của cô bé này là màu vàng, vậy là cùng loại với hắn, như thế cứu nàng không tốn bao nhiêu khí lực, sau đó các quyển mạch của nàng, bắt đầu thả độc huyết, lập tức lại có mùi hôi tanh tưởi bốc lên. Máu tươi rơi vào bụi cỏ và cây cỏ chung quanh héo rũ mở rộng ra, nhưng mà lúc này cho dù Sơ Tuyết hay là Hổ Trung Nguyên đều bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, cố nén không có thối lui. Ngay cả Tông Nguyên cũng chỉ bụng mũi đứng nguyên tại chỗ, đợi tới khi máu độc không còn chảy ra nữa Tông Thủ lại đem kim châm dài 3 thốn vừa thô vừa to đâm vào gần trái tim của nàng. Hắn lại cắt quyển mạch của nàng. Một tia huyết dịch đỏ tươi dùng linh pháp dẫn đường rót vào trong kim châm, chậm rãi chảy vào cơ thể nữ tử này, qua chừng nửa canh giờ sắc mặt của nàng hồng nhuận phơn phớt. Đường Vân ghê tởm rút đi, dù chưa rút hẳn nhưng đã có vài phần sinh cơ, Hổ Trung Nguyên nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ, thất suy quỷ diện được xưng không có người giải được, cứ như vậy bị giải dễ dàng. Phương pháp thay máu trước kia đã từng nghe nói qua, nhưng mà phần lớn không bao lâu là tử vong, y thuật của thế tử thật sự có thể nói là thần kỳ. Linh pháp võ đạo đã lợi hại biên thái như vợ thuật cũng mạnh như thế Sơ Tuyết không chú ý điểm này, chỉ nhìn qua sắc mặt của Tông Thủ, sắc mặt của hắn lại trắng như giấy, nàng nóng lòng đi lên đặt bàn tay trắng nõn trước mặt Tông Thủ, nói, thiếu chủ, nếu không lấy máu của Tuyết Nhi đi. Tuyết Nhi và nữ hài tử như nàng, chắc là có thể, Tông Thủ nhịn không được cười lên, nhóm màu này làm gì liên quan tới giới tính cơ chứ? Mặc dù thật sự là cùng nhóm máu cũng không sánh được với Lôi Loan tinh hoa của hắn nha, đoán chừng lần rút màu này có thể suy giảm tới nguyên khí lúc trước của mình, hắn đã phong bế miệng vết thương, thất suy quỷ diện đã nhập vào cốt tủy, ngũ tạng lục phủ tự nhiên bị xâm nhuộm, phương pháp thay máu này có kỳ hiệu với trúng độc. Có thế đến mức này thì thay chừng 5-60 lần là có thể khỏi hẳn, hắn cần giữ nguyên khí lại để khôi phục, chuẩn bị cho lần truyền máu tiếp theo, thời điểm rút kim châm ra ngoài. Tông Thủ chợt khẽ động nhìn qua sắc mặt của nàng. Chỉ thấy nàng lúc này đã tỉnh táo lại, con mắt thanh tịnh nhìn qua hắn, trong nội tâm Tông Thủ khẽ nhúc nhích, sắc mặt nghiêm nghị cười nói, ngươi chính là Nhược Thủy, cô bé kia dường như nói chuyện rất gian nan, há miệng muốn nói lại ngừng, có chút gật gật đầu, sau đó nâng một tay lên vô lực vuốt nhẹ gương mặt của Tông Thủ, ánh mắt của nàng mang theo vui mừng, thẳng đến khi đồng tử tan rã hôn mê đi, mà Tông Thủ vào lúc này cũng nhìn qua sắc trời. Xem thời gian này không thích hợp tìm kiếm linh mạch nữa rồi, chương 178, chữa thương. Trong nhà gỗ đơn sơ, dùng thô mộc tạm thời chế thành cái giường, lúc này có một nam hai nữ đang ở trên giường, hào khí hương diễm, nam quỳ ngồi ở trên giường, dáng người hơi suy yếu, đúng là Tông Thủ. Mà nữ nhi kia chừng 18 tuổi, thân hình thon dài cao gầy, hai chân dài mượt mà hiện ra, giờ phút này giống như rắn quấn lấy hông của thiếu nương, đại bộ phận gương mặt bị tóc che kín. Đang há miệng thè lưỡi ra ngoài giống như đang chờ đợi tình lang cuốn lấy, mà Tông Thủ cũng không chút khách khí ngậm đầu lưỡi của nàng, dùng sức hút. Hút huyết dịch và nước bọt cùng nuốt vào, Sơ Tuyết ở bên cạnh nhìn qua thì mặt đỏ tới mang tai. 17 ngày qua hai người này làm chuyện này nhiều lần, lúc đầu còn có chút hương vị trị bệnh cứu người, nhưng bây giờ cho dù nhìn như thế nào cũng vô cùng mập mờ, hơi có hương vị tình dục, trong miệng nữ hài thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ truyền ra, càng làm nội tâm của người ta ngứa ngáy không chịu nổi, tràn ngập mị ý từ trong xương. Thời gian trôi qua chừng 10 phút Tông Thủ mới như có chút lưu luyến đem máu trong miệng phun ra, bên cạnh đã sớm chuẩn bị cái chậu, nhổ búng máu này ra, lần này không còn mùi tanh tưởi như lần đầu tiên nữa, màu tím của nó không còn làm người ta chú ý nữa. Tông Thủ vỗ vỗ bờ mông của nữ hài, không cần phân phó, Nhược Thủy đã tự giác đem cánh tay ngọc buông cổ của Tông Thủ ra. Sau đó nàng cũng vạch áo của mình ra, bộ ngực của nàng trắng nõn và săn chắc, một tay có thể nắm trọn. Sơ Tuyết lúc này sắc mặt đen lại, chỉ là hút nọc độc ở ngực mà thôi, ngươi cũng không cần lộ ra cả bộ ngực như vậy, đây nhất định là câu dẫn. Tuyệt đối đúng vậy. Đây là câu dẫn. Lớn tuổi như vậy không biết thẹn sao, Trong nháy mắt tiếp theo môi của tông thủ kề lên ngực trái của thiếu nữ. Nhược thủy lập tức ngẩng đầu lên lần nữa, kè hèm một tiếng yêu kiều, dường như không chịu nổi đau đớn lộ ra nửa mặt, sắc mặt kiều nộn lười biến giống như mang theo hấp dẫn vô hạn. Sơ tuyết lập tức hai mắt phóng hỏa, cắn chặt hàm răng không cam lòng đá vào chân giường. Lúc này cho dù cái giường gỗ cứng rắn cũng chấn động, tông thủ chôn ở trong ngực của Nhược Thủy, đang dùng miệng hút nên không cách nào ngẩng đầu. Nhược Thủy đã có cảm giác quay đầu nhìn qua sơ tuyết, nhắc tới cũng kỳ, nàng rất đơn thuần có chút kinh ngạc nhìn qua, trong mắt của nàng nhìn qua có cảm giác mị nhãn như tơ, giống như trợn mà không phải trợn, muốn nhắm không nhắm, sóng mắt lưu chuyển, phong tình vạn chủng, ẩn chứa hương vị yêu mị, mặc dù sơ tuyết thân là nữ tử. Nhưng lúc này cảm giác trái tim của mình nhảy mạnh một cái, tâm động không thôi. Nàng nhìn qua cô gái trước mặt hơi xấu hổ. Tướng mạo nàng tự hỏi có thế không thua gì đối phương, vóc người bởi vì chưa trưởng thành cho nên chỉ hơi nhô ra một đoạn. Nhưng mà cô gái này có vẻ trời sinh phong tình vạn chủng làm cho nàng mặc cảm. Hết lần này tới lần khác màu sắc trong mắt lại tinh khiết không tạp chất, giống như chưa từng có nửa điểm cát bụi, hoàn toàn giống như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Sơ tuyết tức giận nghẹn lại. Rồi sau đó là thẹn quá hóa giận, hung hăng nhìn chằm chằm trở về, ánh mắt có thể giết người, Nhược Thủy lại nháy mắt mấy cái, dường như có chút không hiểu. Rồi sau đó cũng không thèm quan tâm và mỉm cười hữu hảo, bộ mặt của nàng đã không còn những đường vân ghê tởm trước kia, giờ khắc này khóe môi của nàng hơi nhếch lên, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, cười tươi như hoa. Cả nhà gỗ đều vì nụ cười của nàng mà sáng lên, sơ tuyết triệt để bại trận, khí lực toàn thân đều mất sạch sẽ. Trước mặt nữ nhân tên Nhược Thủy này nàng không thể xuất hiện nửa phần địch ý, cho dù là giờ phút này chính mình đồ vật yêu thích trọng yếu nhất bị nàng chiếm đi cũng không sinh ra bao nhiêu đố kỵ và địch ý, ngược lại nghĩ đến chia sẻ đồ ưa thích với cô gái tốt như vậy cũng không tồi, máu huyết ở tim càng khó mút. Tông thủ lúc này hút chừng nửa giờ mới từ trong ngực Nhược Thủy ngẩng đầu lên, đem một ngụm huyết dịch đỏ tim phun ra ngoài, sau đó chỉ thấy sơ tuyết sắc mặt ủ rũ. Trong nội tâm âm thầm kỳ quái, tông thủ cũng không có mở miệng hỏi, lại cầm lấy tay của Nhược Thủy, một tia chân khí thăm dò, bắt đầu bắt mạch. Sau một lát trên mặt tông thủ hiện ra vài phần sầu lo, độc tố trong ngũ tạng lục phủ đã rút đi đại bộ phận. Nhưng mà trong xương tủy vẫn còn tích lại, chỉ cần qua 3 ngày ta không thay máu hoặc ngươi dùng quá nhiều sức sẽ không ép được độc tố, độc sẽ tái phát, muốn trị hết hoàn toàn trừ phi hút thuốc đúng bệnh, hoặc là chính ngươi có thể khu độc mới có thể. Kỳ thật Nhược Thủy, ngươi nên sớm đi tới tìm ta, nói đến chỗ này tông thủ lại tự giễu cười cười, tính toán, khi đó ngươi không biết ta có thể giải độc, thất suy quỷ diện này không phải ai cũng trị được, có thể lại lây cho người khác. Chọn lựa như vậy cũng không kỳ quái. Hơn nữa đổi lại nửa tháng trước khi ta đột phá tiên thiên cảnh thì xác thực không có biện pháp làm gì được nó, lại mở mái tóc của nàng ra, chỉ thấy nửa mặt còn lại của nàng đã khôi phục như thường. Chỉ có trên trán và bên mặt kia vẫn có đường vân tím nhô lên, nhưng dù vậy gương mặt đẹp kinh tâm động phách vẫn hiện ra. Hồ tộc là như thế, nam tuấn dật, nữ xinh đẹp, cơ hồ chưa từng ngoại lệ, mà nàng trời sinh mỹ cốt, mỹ thái tự nhiên, đây là vưu vật chính cống. Đối với nam nhân mà nói mỗi một động tác, mỗi một tư thái, mỗi liếc nhìn cũng là khiêu khích lớn lao, cũng may tông thủ dù sao cũng sống vạn năm, đời sau thông tin phát đạt, nhìn thấy vô số mỹ nữ. Bao giờ cũng có sức chống cự lại. Bằng không thì hắn nhìn thấy cô bé này tâm thần nhộn nhạo, cầm giữ không được, khôi phục cũng không tệ lắm, đại khái qua 5-6 ngày là có thể khôi phục như thường. Nguyên khí của ngươi hao tổn quá lớn, mặc dù trong máu của ta có lôi loan tinh hoa cũng cần thời gian nửa tháng khôi phục, khi đó ngươi mới có thể động thủ, nhưng mà trước khi khu trừ toàn bộ độc tố sẽ không thể động thủ vượt quá 1 phút. Về sau vào mỗi giờ thình buổi trưa cần phải luyện một lần đại nhật minh liệt quyền. Bộ quyền pháp này ta sẽ dạy ngươi, thất suy quỷ diện là độc tố âm hàn, mỗi ngày được dương khổ nung khô sẽ có lợi. Tông thủ bàn giao xong lại khép áo của nữ hài lại, cài lại thật tốt. Nhược Thủy cũng không nói chuyện, chỉ dùng bàn tay nhỏ nhăn vuốt ve gương mặt tông thủ. Giờ phút này sắc mặt tông thủ tái nhợt, cũng có một ít màu tím nổi lên, khiến gương mặt tuấn dật của hắn hiện ra vài phần ghê tởm. Trong mắt của nữ hài hiện ra vài phần lo lắng, dường như là thâm tình chân thành, mang theo vài phần mập mờ khác thường. Tông thủ không nhịn được cười lên, biết được cô bé này cũng không thích nói chuyện, hơn nữa cũng không có suy nghĩ phương diện khác. Lúc trước hắn cho rằng cô gái này có khả năng có quan hệ với Tông Vị Nhiên, làm cho hắn tâm thần bất định. Tuy có tâm thầy thuốc nhưng việc này không thể nhờ người nào khác, nhưng phương pháp trị liệu vẫn hơi mập mờ. Sau khi bắt mạch tìm hiểu tình huống của đối phương, kỳ thật nàng vẫn còn tấm thân xử nữ. Hơn nữa phương diện chuyện đó rất đơn thuần, càng có chút lạnh nhạt. Yên tâm đi, ta không có việc gì, ngươi lúc trước không phải cũng thấy qua sao? Qua nửa ngày là có thể tiêu trừ. Tông thủ lại vỗ vỗ lưng của Nhược Thủy, nữ hài này cũng thông minh đứng lên trước người tông thủ, nàng lúc này vô cùng suy yếu, mấy động tác đơn giản cũng làm nàng hao hết khí lực. Rồi sau đó là quen việc dễ làm, nàng nằm ở góc giường, dùng chăn bọc người sau đó nằm xuống, không bao lâu lại hô hấp đều đều, giống như đã ngủ say. Tông thủ nhìn qua nàng một cái, lúc này khẽ lắc đầu, ai có thể nghĩ nữ tử yếu đuối không có chút phòng bị này lại là một cường giả địa luân thất mạch Huyền Vũ Tông. Cũng không biết tông vị nhiên kia tìm được nàng ở chỗ nào. Xem cốt cách da thịt tuyệt đối không vượt qua 24, đặt ở trong tông môn cũng là đệ tử đích truyền. Thiên phú so sánh với tông nguyên còn cao hơn vài phần, tu tập công pháp dường như là vô định linh hoàng quyết, hơn nữa tu tới cảnh giới cao sâu. Hơn phân nữa là tông vị nhiên tự tay dạy dỗ ra. Chỉ không biết nàng phải chăng cũng là tộc nhân tông thị hay không, có thể nuôi dưỡng được cường giả bực này. Cũng khó trách phụ thân tiện nghi kia có thể ở trong vòng 10 năm thành lập cơ nghiệp to lớn trước mặt quần hùng như mây của vân giới. Thực lực cơ hồ không kém hơn những tông môn lánh đời. Tông thủ lắc đầu, trong nháy mắt đem một nguồn máu tím phun vào trong chậu, vừa rồi lúc chữa thương cho Nhược Thủy cũng bị nhiễm một ít, xâm nhập vào trong da. Nhưng mà chút độc tố này tông thủ không để ý, trong lòng cô bé giờ phút này cần tĩnh dưỡng nhất. Tông thủ bước ra ngoài. Nhưng mà Sơ Tuyết đằng sau có chút phẫn hận không tiêu. Cho dù là cầm chậu gỗ hay đóng cửa cũng làm ra âm thanh rầm rầm. Trong nội tâm tông thủ nghi hoặc, kỳ quái nhìn qua, như thế nào Sơ Tuyết? Ai chọc tới ngươi vậy, còn có thể là ai? Sơ Tuyết hừ hừ, lúc này đem chậu nước đổ vào trong một cái hố đào sẵn từ trước. Lúc này nhìn qua tông thủ, nói, thiếu chủ, kỳ thật vừa rồi ngươi nhất định rất hưởng thụ đúng không? Tông thủ nao nao, hắn híp mắt lại giống như cười mà không phải cười. Tuyết Nhi thật sự rất hâm mộ đúng không? Thiếu chủ cũng có thể hầu hạ ngươi như vậy, cam tâm tình nguyện thì tới đây. Thấy sắc mặt Sơ Tuyết biến thành đỏ tươi, tông thủ lại gõ đầu của nàng. Ngươi là tiểu vô liêm sỉ, tấm lòng thầy thuốc như phụ mẫu, nào có ý niệm xấu xa trong đầu. Hơn nữa thiếu chủ nhà ngươi hiện làm gì có tâm tư này? Ta thấy là ngươi suy nghĩ quá nhiều. Thực sự cho rằng thiếu chủ nhà ngươi là kẻ nhìn thấy nữ nhân là muốn làm ngựa giống. Còn không mau động thủ vùi độc tố kia đi. Sơ Tuyết vô chào một tiếng ôm đầu, ủy khuất cong môi lên. Nhưng mà trong mắt của nàng hiện ra vài phần vui vẻ. Tông thủ lúc này ngồi xếp bằng trên khoảng đất trống, hắn hơi điều tức một hơi, đợi đến khôi phục 7-8 phần chân khí tiêu hao lại nhảy lên, mượn nhờ lôi hành linh cốt chạy ra dãy núi xa xa lần nữa. Chương 179, Địa mạch thủy hỏa. Lúc tông thủ xuyên thẳng qua vùng rừng núi kia thì Tông Nguyên cùng Sơ Tuyết đã lục tục đuổi kịp. Người phía trước hôm nay đã bước vào võ tông chi cảnh. Khó khăn mới kịp thời gian của tông thủ định ra, né qua nguy cơ trở thành thi thể khỏa thân, mà Sơ Tuyết giờ phút này cũng thành công dung hợp địa mạch kim hệ kia, tổng sản lượng nội tức không ít hơn Tông Nguyên, nhưng mà khí tức kéo dài lại hơn cả Tông Nguyên. Lúc này đuổi theo rất dễ dàng, ngược lại có Hổ Trung Nguyên, mặc dù gần đây có dung hợp một đầu địa mạch, lại cẩn thận coi chừng Nhược Thủy bị thương cho nên không đi theo. Sơ Tuyết nhắm mắt theo đuôi. Sau khi đi tới sau lưng tông thủ thì thần sắc của nàng có chút khó hiểu, thiếu chủ, không phải trước kia ngươi tìm được một đầu địa mạch hay sao? Ngay cả con lung ảnh sư cũng có, không đúng. Là tiểu trí, tiểu kim còn chưa thành công dung hợp, tại sao còn phải đi? Nói tới tên của vài đầu linh thú hộ giá, Sơ Tuyết lúc này có chút im lặng rồi, nàng rất hoài nghi thường thức của thiếu chủ. Mặc dù là tiểu hài tử nhưng gọi như vậy có chút không hợp, ánh mắt Tông Nguyên chớp động. Biết được võ đạo của tông thủ đã đột phá tiên thiên chi cảnh cũng đã là nửa tháng trước, chính là lúc tông thủ mang theo Nhược Thủy trở về, nhưng mà tu vi linh pháp đã tiến vào dạ du chi cảnh, mặc dù làm cho người ta rung động nhưng vẫn chấp nhận được. Dùng tu vi võ đạo của thế tử này, cơ hồ có thể so sánh với Hổ Thiên Thu, đột phá cảnh giới tiên thiên chỉ là sớm muộn, nhưng mà 14 tuổi đạt tới tiên thiên. Như phóng trong mắt của người khác chỉ sợ đã làm cho không ít thiên tài cảm thấy xấu hổ, mặc dù là trong tông thị. Tông thế được xem là thiên tài cũng kém hắn một bậc, lúc đột phá tiên thiên cảnh cũng đã là 20 tuổi, tông thủ làm như không nghe thấy lời của Sơ Tuyết vừa nói. Ánh mắt của hắn nhìn qua chỗ sâu, ẩn hiện ra vẻ chờ mong và lo lắng, Thời gian 10 ngày qua, Sơ Tuyết cùng Hổ Trung Nguyên Cần linh mạch hắn đã dễ dàng tìm kiếm được, cho dù là ngày hôm kia linh mạch Tông Nguyên Cần Thiết cũng đã tìm tới tay rồi, nhưng cũng chỉ có hắn tiến triển không lớn. Địa mạch thủy hỏa có đủ ngũ hành đều dễ dàng tìm kiếm, vốn còn cách ngày linh triều không xa, linh mạch bắt đầu phong phú. Nhưng mà ngoài có thủy hỏa còn phải hàm ẩn lôi hệ nguyên linh thì có chút khó giải quyết, liên tục 20 lần thi pháp hắn chỉ tìm được một đầu thủy mạch mà thôi. Ngưng mà thú tinh tinh hạch trên người không còn một mảnh nào. Mà lần cuối cùng là do đám người Hổ Trung Nguyên săn giết tinh thú bốn phía cuối cùng mới nỗ lực gom đủ, nếu như thành công thì không gì tốt hơn, nếu như thất bại thì kéo dài hơn 10 hôm, lúc đó chỉ có thể đi tới đại thành có chi nhánh Tam Lục Tiền Trang rút lấy linh thạch mà thôi. Tâm cảnh của hắn thanh minh, không bị vui buồn che mờ, lòng dạ rộng rãi. Cũng không vì tiến cảnh tu hành của mình mà phiền não, nhưng hắn chỉ lo lắng cho Hiên Viên. Tháng 5 sắp tới rồi, bản thân mình vẫn như cũ kẹt lại ở cấp độ tiên thiên, hắn làm sao không nóng lòng. Không thể để cho cô bé kia chờ hắn quá lâu, lúc này tâm vô tạp niệm, hắn chỉ muốn nhanh chóng dung hợp địa mạch, lại tụ tập ít tiền vốn rồi sau đó chạy tới Huyền Sơn Thành gặp vị nhạc phụ tương lai kia, cái gọi là lôi hỏa tương sinh ngũ hành đầy đủ, trong lửa hàm lôi. Loại linh mạch này không bình thường nhưng cũng không hy hữu gì cả, tuy thủy tiên hồ giá lạnh, nhưng mà 4.000 dặm chung quanh lại có vài đầu núi lửa, không thiếu hỏa lực. Vì sao ta hết lần này tới lần khác không tìm được, thật sự không cách nào cũng chỉ thử ở nơi này. Thật sự không được thì chỉ thể chậm trễ thêm ít ngày lấy thú tinh và đi nơi khác, vẫn tới đỉnh núi như cũ, Tông Nguyên Sơ Tuyết và đầu lung ảnh sư cũng không đứng trong trận, mà căn cứ mỗi góc bảo hộ bên cạnh. Còn có đầu yêu nhãn ngân hùng ngũ giai bị tông thủ phong ấn đứng ở trước trận, uy thế khiếp người. Mà lúc tông thủ thi triển tam huyền ánh linh pháp cũng bắt được một địa mạch ở phía bắc, mà ở vị trí đó có địa thế hình rồng. Bình thường mà nói cũng là chỗ linh mạch hội tụ thịnh nhất, nơi đó lớn hơn chỗ khác cả trăm lần. Dĩ vãng tông thủ sở dĩ tận lực tránh đi là bởi vì có một đám khỉ trắng ở đó. Đều là tinh thú tứ giai, trong đó có 20 con là ngũ giai. Một đầu viên vương có thực lực khó lường. Hơn nữa nó vô cùng thông minh, tương tự như hài đồng 8 tuổi của nhân tộc. Vì vậy hắn không phải vạn vất bất đắc dĩ hắn không muốn chọc đám tinh thú này, ánh sáng năm màu lại hiện ra, thỉnh thoảng có thể thấy được từng đạo gợn sóng. Liên tục 20 lần thi triển phương pháp này tông thủ đã thi triển thuận buồm xuôi gió, hắn vốn đã hạ quyết tâm, nếu như lần này không tìm được sẽ lập tức rời đi. Nhưng mà qua một lát hắn nhíu mày và sắc mặt mừng như điên, phía trên màn sáng năm màu, trong chốc lát có vô số linh mạch phản ứng, mà trong đó có một đầu ngoài hồng trong tím. Đúng là một địa mạch hỏa hệ mà hắn tìm kiếm, ngũ hành đều đủ và có chứa lôi linh, quả nhiên là vận khí. Không ngờ là thượng phẩm, nhưng mà ở nơi này thì có chút phiền toái. Đáng tiếc nhược thủy còn không thể động đậy, nếu như có được thất mạch Huyền Vũ Tông tương trợ, những con khỉ trắng kia thế nào cũng bị chém như thái rau mà thôi. Địa luân lục mạch võ tông có lực lượng ước chừng 90 vạn cân. Chỉ khi nào tới địa luân thất mạch, cảnh giới Huyền Vũ Tông sẽ trực tiếp bạo phát lên tới 300 vạn cân. Là hơn trước gấp 3 lần có dư, đừng nhìn nhược thủy giờ phút này bộ dáng cực kỳ nhu nhược. Kỳ thật chỉ cần hơi dùng chút sức cũng có thể lấy nửa cái mạng của tông thủ đấy, nhìn qua chung quanh, tông thủ lại lắc đầu. Hai người một thú cũng chỉ có Tông Nguyên là có trợ giúp, còn lại Sơ Tuyết tiểu trí mang theo chỉ là vướng víu, tông thủ hơi suy nghĩ một chút liền cho âm hồn xuất khiêu. Bởi vì hắn cũng cuốn theo yêu nhãn ngân hùng bay lên không trung, hóa thành lôi loan bay thẳng về hướng bắc, không bao lâu đã tới một vùng núi đầu tiên. Nơi này là vùng núi thấp bé, nhưng mà cực kỳ dốc sức, hai bên đều là vách núi cao ngất. Mấy trăm đầu khỉ trắng đang phân bố ở khắp nơi, tông thủ lại phát sầu, tại sao đầu linh mạch này không ở nơi nào khác, vì sao hết lần này tới lại nấp trong hang của đám khỉ trắng kia. Hết lần này tới lần khác nó lại cố định mà không động đậy. Nơi này rõ ràng cho thấy là hang ổ của bầy khỉ, nơi này khỉ trắng ra vào thân hình rõ ràng cho thấy càng hung hãn và cường đại, trong mắt cũng có tinh mang ẩn hiện, nhìn qua khu vực gần đó, tông thủ lại âm thầm lắc đầu, triệt để tuyệt hy vọng. Không có gốc chết, căn bản không có khả năng tránh đám súc sinh này, đang định buông tha thì trong nội tâm khẽ động, nhớ tới một vật. Lôi xí vỗ một cái nguyên hồn của tông thủ lại bay lên cao cao. Lúc này hắn trực tiếp đi tới ven hồ nơi bọn họ ở lại. Hắn cuốn mấy bình rượu trong vân xa theo, nha đầu chết tiệt kia, những rượu này đã bị nàng uống trộm 4 bình rồi. Trách không được nàng luyện thể tiến cảnh vượt xa dự kiến của ta. Trước kia vì sao không có phát hiện, Tuyết Nhi không ngờ uống tốt như vậy. Bay qua tòa núi thấp ở gần, Tông Thủ mang theo 6 bình tiên nhưỡng may mắn thoát khỏi móng vuốt của Sơ Tuyết. Hắn lại ra tay giấu kỹ, đặt ở ngoài trăm dặm, đặt ở chỗ những tinh thu khó trèo lên, hoặc là ẩn nấp trong động quật thật nhỏ và sâu, hoặc là trên vách đá ngàn trượng. Lúc này toàn bộ phá vỡ nắp bình, thân hình của hắn lập tức chờ ở vách đá gần đó. Quả nhiên chỉ qua một lát, đám khỉ trắng bắt đầu sao động lên, chen chúc chạy ra ngoài. Ngay cả sơn động trên vách núi cao cũng có hơn 10 đầu khỉ trắng nhao nhao rời đi. Trong đó có một đầu vô cùng nhất cao lớn. Bộ ngực ẩn hiện kim vân, Tông Thủ thấy thế cười cười, lại có chút tiếc nuối. Những tiên nhưỡng kia ta còn không có uống qua ngụm nào, lại tiện nghi cho đám súc sinh này. Cũng không biết lôi động có còn hay không, nếu còn phải kiếm thêm. Đáng tiếc, một đạo phù lục bỗng dưng từ sâu trong nguyên hồn đánh ra ngoài. Nó bay ra mang theo gió nhẹ và bay vào trong hang động. Tông Thủ yên lặng chờ, bên trong xác nhận không có cái gì gọi là đại địch. Hắn không trì hoãn bay vút vào trong, vừa mới đi vào thì có 3 con khỉ trắng già nua đang ở lại. Ánh mắt cảnh giác nhìn thấy đoàn âm vụ bay vào, không hề cố kỵ xông loạn chung quanh thì không chút do dự nhao nhao điên cuồng hét lên và xông tới. Tông Thủ lại không thèm để ý, lôi nha kiếm xuyên qua nguyên hồn, từ không trung kéo lê vài đạo vòng cung xảo diệu, chém giết 3 đầu khỉ trắng tứ giai này. Nhìn đầu viên vương kia chỉ sợ cũng sắp tiến giai rồi, hơn phân nửa là trải qua biến dị, con thú này rõ ràng trí tuệ thông linh, bị tiên nhưỡng hấp dẫn, không ngờ còn cho đám khỉ trắng lưu thủ trong động. Động tác của ta phải nhanh mới được, âm hồn bay vào, lúc tìm ra chỗ của linh mạch thì Tông Thủ lại dùng nhiếp hồn tháp bắt đầu hấp nhiếp. Trong 20-30 ngày qua hắn không biết đã thi triển bao nhiêu lần tam huyền ánh linh pháp, hơi có chút tâm đắc. Mà pháp quyết hấp nhiếp linh mạch cũng thuần thục nhiều, lúc này hắn toàn thân thúc dục linh quyết, không tiếc tiêu hao hồn lực, qua trong chốc lát thu hồi địa mạch vào trong. Trong nội tâm Tông Thủ lập tức hơi vui, biết được tu vi địa luân sơ mạch của mình đã thành hơn phân nửa, một khi dung hợp linh mạch thì có nguyên linh, liên tục không ngừng cung cấp linh năng, khí mạch chắc chắn dẻo dai và mạnh mẽ. Giờ phút này những khỉ trắng kia không có dấu hiệu chạy về. Tông Thủ tâm niệm hơi động nhìn qua chỗ sâu động quật. Phàm là chỗ của tinh thú sẽ có linh vật ở lại. Những khỉ trắng này mặc dù là tinh thú không cao nhưng chắc có thứ tốt. Tông Thủ dùng hồn niệm dao động, những con khỉ kia mặc dù đã ở ngoài vài chục dặm, như con ruồi xông loạn tìm kiếm khắp nơi, cũng không lo lắng xông vào sâu trong động. Nhưng mà qua một lát động quật rộng rãi, điểm cuối của sơn động cũng không biết là tự nhiên như thế hay do đám khỉ mở ra mà rộng như vậy, nam bắc đều rộng hơn mấy trăm trượng. Bên trong cực kỳ lộn xộn và khắp nơi đều là xương thú, mặc dù Tông Thủ dùng thân thể âm hồn cũng có thể lờ mờ cảm giác khí tức hôi thối. Mà khi hắn đưa mắt nhìn qua chung quanh lại âm thầm cười cười, ánh mắt nhìn qua góc phía đông của động, chương 180, Hầu Nhi Tửu, canh thạch. Những thứ này hẳn là Hầu Nhi Tửu trong truyền thuyết, một ý niệm của Tông Thủ bay về góc đông bắc của động đá, đồ chứa làm bằng đá nguyên thủy, hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng không có ngoại lệ đều có chất đầy linh quả. Nghe đồn tất cả khỉ đều chứa trái cây trong động của mình. Mà trái cây ở tầng dưới chót trải qua quả vật ở trên đè vỡ nên nát bấy, về sau lại bị đè ép tầng tầng và ngăn cách không khí, trải qua mấy năm phong kín cuối cùng biến thành rượu, hơn nữa bình thường đều cực kỳ ngọt ngào cam thuần, có chút không kém gì tiên nhưỡng. Tông Thủ trước kia có nhìn thấy ghi lại tương quan trong sách nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy trong thực tế, hơn nữa Hầu Nhi Tửu nơi này lại có chất lượng cực cao. Những con khỉ trắng thông linh và đàn này thực lực cũng mạnh mẽ, hái được phần lớn là linh quả thượng phẩm. Những tinh thú này cả đàn cả lũ ở trong rừng sâu, chúng so với người hái thuốc còn mạnh mẽ hơn nhiều, chẳng những số lượng linh quả đủ lớn, phương diện chất lượng cũng thượng thừa. Hồn lực của Tông Thủ xốc đám linh quả này lên, chỉ thấy bên dưới những vật chứa bằng đá quả nhiên có chút ít chất lỏng, chúng có màu hổ phách. Tông Thủ bây giờ là nguyên hồn nên không ngửi thấy mùi thơm, nhưng mà cũng cảm giác nguyên hồn nhộn nhạo, lại có vài phần cảm giác say say. Không khỏi cười thầm, bởi vì đầu địa mạch hỏa hệ này hại ta tốn hao 6 bình tiên nhưỡng, hôm nay lại có Hầu Nhi Tửu ngược lại vừa vặn bồi bổ tổn thất, nói không chừng còn có lợi nhuận. Quả nhiên là tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc. Nhìn qua chung quanh, Tông Thủ nhìn thấy một đám túi da trong hang động. Cũng không biết những con khỉ trắng này lấy được ở chỗ nào, Tông Thủ muốn dùng chúng đựng rượu, sau khi rửa ráy sạch sẽ lúc này nhiếp Hầu Nhi Tửu bay lên, rót vào đi vào. Hắn chỉ lấy những phần tốt nhất khiến cho nguyên hồn của hắn chấn động. Khó khăn lắm tràn đầy 7 túi da thì dừng lại. cũng không phải hắn thấy đủ mà là phi hành thuật thật sự không mang nhiều lắm. Hắn dùng thực lực giả du chi cảnh, một khi chiến đấu với người ta có thể phát ra lực lượng 20 vạn cân. Nhưng mà nguyên hồn lăng không phi hành là chuyện khác, nơi này không có thứ gì hắn đặt vào mắt, khỉ trắng đang ở cách 10 dặm, cũng có một ít đang chạy về. Tông thủ vốn muốn rời đi thì bay lên trời, nhưng trong lòng bỗng dưng lại kinh dị một hồi, hắn nhìn qua chỗ sâu trong động đá một cái, nơi này có một cự thạch như giường đá, thượng diện chồng chất đủ loại gia thú. Cũng không phải vì cất giữ mà là vì muốn dễ chịu, nhưng mà mùi có khả năng khó ngửi một chút, nếu như không có đoán sai thì đây chính là bảo tọa của Viên Vương, là địa bàn đặc biệt của chủ nhân bầy khỉ. Tông thủ trực tiếp đánh ra một đạo phù pháp, đem những gia thú kia phá vỡ đi. Lại dùng sức nhiếp vô số các đá bay lên, sâu bên dưới một trượng chỉ thấy một chút kim quang, ở bên trong như ẩn như hiện. Mà trong nội tâm tông thủ lại cười kinh dị, không ngờ là biết dùng khoáng thạch đi che lấp vật này. Trí tuệ của đầu khỉ trắng này rất khá, không thể khinh thường, chỉ thấy chung quanh đám linh quang có chất chồng nhiều loại tinh thật cao cấp. Chồng chất cùng một chỗ cơ hồ triệt để che giấu linh năng chấn động, ở bên ngoài chẳng những không cảm nhận được, ngay cả tông thủ gần trong gang tấc chút nữa cũng bỏ qua. Trong nội tâm hắt một tiếng, tông thủ trực tiếp khẽ hấp nhiếp đem kim quang hấp tới gần, lúc ở trước người thì hắn cả kinh, vật ở trước mắt lớn nhỏ chừng ba thốn. Nhìn qua cũng không có gì thần kỳ cả, chỉ là tảng đá bình thường mà thôi. Sát ngoài có bám một ít kim loại xem như khoáng thạch, nhìn qua là linh kim khá thấp, nhưng mà làm cho tông thủ kinh dị chính là khí tức nhuệ không thể đỡ đang lưu động ở bên ngoài. Vừa mới cầm chỉ là tảng đá bình thường mà thôi, đánh vào trong nguyên hồn thì tông thủ hơi kinh hãi, vội vàng đánh ra mấy đạo phù pháp mới áp chế được, lại trở nên bình tĩnh, thế nào lại là canh kim chi khí? Cũng không biết là loại nào, chẳng lẽ là từ mỏ kim loại cao cấp tạo ra? Hẳn là Viên Vương kia biến dị cũng là từ tảng đá này. Nếu thật sự là như thế vậy cũng lợi lớn rồi, giờ phút này tông thủ cũng không có thời gian phân biệt rõ ràng, tông thủ nhíp nó vào trong tay. Sau đó không chút do dự hóa thành lưu quang trực tiếp phóng ra ngoài động, mới vừa vặn ra tới cửa động thì chợt nghe được một tiếng hét giận dữ. Từ tiếng hét nhìn qua chỉ thấy đầu Viên Vương trước ngực có viền vàng, nó đang nhanh chóng trèo lên vách đá, chỉ qua một lát là tới cửa động. Hai con mắt đã biến thành màu đỏ mang theo oán hận và lo lắng cực lớn, tông thủ chẳng muốn đi để ý tới, trực tiếp bay lên trời, hắn không muốn dây dưa. Đang muốn tiếp tục bay lên cao hơn thì đầu Viên Vương lại gầm lên giận dữ, nó lại nhảy mạnh lên cao. Sau lưng lại mọc ra hai cánh thịt, trong chớp mắt đã bay vút lên trăm trượng, tiếp tục xông thẳng về phía tông thủ, toàn bộ không úy kỵ đang ở trên cao 800 trượng. Tông thủ cũng âm thầm nhíu mày, nhưng mà đầu tinh thú này giai vị không cao hơn hắn. Nếu là như kết bè kết lũ vây công hắn thì hắn sợ đấy, nhưng sau khi lạc đàn thì hắn không đặt trong lòng. Cho dù trải qua biến dị thì trong mắt của hắn cũng chỉ là trò cười mà thôi. Tâm niệm vừa động, dưới nguyên hồn mang theo yêu nhãn ngân hùng thoát ra ngoài. Giữa không trung hóa thành thân gấu đáp xuống, lại ầm ầm đánh nhau với Viên Vương, phát ra tiếng nổ tung mạnh mẽ. Tuy lực lượng không mạnh hơn nhưng cũng ngăn được thế xông tới của Viên Vương, mà tông thủ lúc này đang điều động lôi nha kiếm men theo quỹ tích của Viên Vương kia, giống như đại bàng bắt mồi lướt tới. Lúc này nắm vào lưng của con Viên Vương vô cùng linh hoạt kia, thời điểm định một kiếm xuyên tim, tông thủ lại hơi kinh hãi, chỉ cảm thấy quanh thân của súc sinh này có linh triều chấn động mạnh mẽ, bỗng nhiên bộc phát. Cương kình toàn thân khởi động dày đặc như tường thép, điên cuồng toát ra bốn phía, thất giai, tông thủ cơ hồ cưỡng chế cảm giác kinh dị trong lòng, kiếm quang bỗng nhiên biến hóa, lôi quang sắp vỡ, cứ tiếp tục đâm vào nơi yếu kém nhất của cương kình. Nhưng mà một kiếm này không thể lấy mạng của đầu súc sinh này được. Chỉ làm tổn thương đôi chút cánh thịt của nó mà thôi, mà dưới sườn của nó bị cắt một miệng vết thương lớn, vô số máu tươi tuôn ra ngoài. Tuy đầu Viên Vương này vào thời khắc mấu chốt thành công tiến giai, nhưng mà nó cũng biết tình huống của mình không ổn. Nếu không phải yêu nhãn ngân hùng của tông thủ dây dưa đã xông tới rồi, sau khi phát ra tiếng gào to vang dội và vỗ mạnh cánh thịt bị thương hạ xuống dưới, rồi sau đó bay lượn vài vòng lại chui vào trong động. Lộ vẻ kiên kỵ nhìn qua trên không. Không ngừng nhe răng trợn mắt nhưng không dám tấn công. Tông thủ cũng là thầm cảm thấy đáng tiếc. Chỉ cần chém được đầu Viên Vương này thì nhất định sẽ có được thú tinh ngũ giai và hồn thạch. Thậm chí có thể thu được hồn thú cũng không chừng. Giờ phút này đầu khỉ trắng đã qua về động đá. Chung quanh cũng có không ít khỉ trắng bảo hộ chung quanh. Trong đó có chừng 6 con trên ngũ cấp. Chung quanh càng có mấy trăm con khỉ trắng tứ cấp. khắp núi khắp nơi mà xông về động đá. Mặc dù kiếm thuật của hắn cao cũng chỉ nhìn mà than thở, mà giờ khắc này nếu dám dừng lại thì không may chính là hắn. Sau khi thu yêu nhãn ngân hùng lại, tông thủ cứ tiếp tục hóa thành lôi loan. Sau khi bay lên 1200 trượng lại phe phẩy cánh bay đi, nhưng mà khi bay được 10 dặm thì tông thủ lại cảm thấy không đúng. Chỉ thấy chỗ phía dưới có mấy trăm con khỉ trắng đang chạy thật nhanh. Tinh thú chung quanh sợ tới mức bỏ chạy tán loạn, xông lên trước nhất chính là đầu viên vương. Mặc dù trên người có thương thế nhưng tốc độ xông lên phía trước trong rừng cũng không kém gì hắn, trong khoảnh khắc đã vượt qua mấy chục dặm, đám khỉ trắng này đúng là mang thù. Một khi chọc thì không chết không ngớt. Chỉ mong con viên vương đuổi theo nhanh hơn một chút mới tốt. Chỉ cần lạc đàn thì ta chém một kiếm xuống, nhưng mà đầu viên vương kia thông minh vượt qua dự kiến của hắn. Cũng không dám liều lĩnh xông lên quá xa, thủy chung vẫn bảo trì khoảng cách an toàn với bầy khỉ. Chỉ dám bám đuôi xa xa nhưng trong mắt lại mang theo thù hận, trong nội tâm tông thủ than nhỏ, biết được lần này chỉ sợ mang tới phiền toái không nhỏ. Tốc độ độn quang nhanh hơn mấy lần, qua một lát đã đi tới đỉnh nuôi, sau khi tiến vào thân hình của mình thì tông thủ phát một đạo tín phù, tiếp theo là không quản chuyện khác kéo tay Sơ Tuyết chạy xuống núi thật nhanh. Tông Nguyên tuy kỳ quái nhưng hôm nay với vị thế tử này ngược lại cực kỳ bội phục. Cũng không hỏi nhiều mà chạy theo. Thời điểm tới bên cạnh bờ hồ, lúc này Hổ Trung Nguyên đã sớm nhận được tín phù nên đem 18 thất ngự phong câu buộc lại kéo xe. Trông thấy tông thủ chạy về thì sắc mặt hơi đổi, nói, thế tử, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại chạy? Tông thủ không có giải thích, cấp phóng vào trong nhà gỗ tự tay đem nhược thủy ôm ra và chạy lên vân xa. Lúc này lên tiếng, hãy bớt sàm ngôn đi, tranh thủ thời gian chạy trốn. Hổ Trung Nguyên sắc mặt nghi hoặc, hắn đã là địa luân lục mạch. Cộng thêm tông thủ kiếm thuật mạnh mẽ lại là linh sư giả du cảnh, một đầu ngũ giai hồn thú, còn có một tử lôi thương tông nguyên, mặc dù đụng phải địa luân thất mạch huyền vũ tông cũng có lực chiến một trận, trong hoang dã này trừ một đầu hàng giao trong truyền thuyết thì không có gì làm tông thủ sợ hãi. Trong nháy mắt tiếp theo nhìn ra xa xa, âm thanh ầm ầm và tiếng rít gào vang lên liên tiếp, lục tục không dứt. Qua một lát sau một đám khỉ trắng hiện ra trong mắt, phía sau có bóng trắng không dứt. Sắc mặt của Hổ Trung Nguyên lập tức trắng lại, bước đến trước xe và đoạt lấy dây cương của Tông Nguyên rồi sau đó tự mình điều khiển ngự phong câu chạy vội về phía trước. Chương 181, Địa Luân Sơ Mạch. Thiếu chủ, rốt cuộc ngươi đang làm mấy thứ gì? Làm gì mà đám khỉ đuổi theo không bỏ vậy, ở trên hoang dã vân xa vẫn chạy trên đường tới thành trì. Mà Sơ Tuyết lúc này thò đầu ra cửa sổ nhìn lại, lòng còn sợ hãi nhìn qua đằng sau. Sau khi rời khỏi Thủy Tiên Hồ gần hơn 2.000 dặm thì vân xa đã chạy được gần 8 giờ rồi. Cũng may đám linh câu này có một thân bổn sự là chạy trốn và khí lực rất khỏe. Cộng thêm tông thủ dùng đan dược tương trợ mới thoát hiểm được, miễn cưỡng bỏ qua được đám khỉ đang đuổi theo kia. Con viên vương đầu lĩnh khí lực mạnh mẽ cho nên vẫn còn sức. Mặc dù vết thương dưới sườn vẫn còn ra máu nhưng không có nửa phần suy yếu. Thậm chí tốc độ còn vượt qua đám ngự phong câu mấy lần. Nhưng mà con viên vương này ngại một thân bổn sự của tông thủ cho nên không dám đuổi theo quá gần, mà những con khỉ trắng đằng sau lại không cách nào theo kịp tốc độ của nó. Liên tục đuổi theo 8 giờ thì đa phần đã kiệt sức cả rồi. Chỉ có thể ở đằng sau đưa mắt nhìn qua vân xa rời đi, trong mắt con viên vương hiện ra thần sắc hoang mang, phát ra từng tiếng rống trầm thấp. Khí thế khiếp người, làm cho Sơ Tuyết đã cách nó 10 dặm cũng cảm thấy kinh hãi, tông thủ lại không thèm quan tâm. Triệt để thả lỏng trong lòng rồi mỉm cười, không có gì, chỉ chém nó một kiếm mà thôi, đáng tiếc không giết nó được, Sơ Tuyết làm gì mà tin, đám khỉ trắng kia rõ ràng con mắt cũng đỏ lên. Nếu không có cừu hận sinh tử thì làm gì đuổi theo tông thủ lâu như vậy, sau khi nhìn thấy tông thủ móc vài món đồ vật trong người ra. Vốn co hơn 10 viên khoáng thạch thì Sơ Tuyết cũng không để ý, ánh mắt của nàng vẫn nhìn ra những món tiếp theo. Mà khi tông thủ đem 7 túi da tràn ngập hầu nhi tửu ra thì con mắt của nàng sáng lên rất nhiều, rốt cục cũng hiểu nguyên nhân đám khỉ kia đuổi theo không bỏ rồi. Khỉ thích uống rượu, tông thủ trộm nhiều rượu của chúng như vậy không tức giận mới là lạ, những túi da này quá nhiều, bất cứ túi nào cũng chừng 2-30 lít. 10 bình tiên nhưỡng của lôi động lúc trước cộng lại còn không bằng 1/3 của túi đầu tiên, hương thơm thuần hậu xông vào trong mũi, Sơ Tuyết lúc này liếm liếm môi. Lại thấy tông thủ lạnh lùng nhìn qua thì chột dạ, giả bộ như điềm nhiên không có việc gì nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này chỉ nghe tông thủ cười khẽ một tiếng, ngươi là con mèo tham uống. Cũng đừng uống nhiều, đúng lúc này tiện tay ném qua 2 túi da. Sơ Tuyết lập tức vui mừng quá đổi ôm số rượu này vào trong ngực như bảo bối, lúc này chỉ thấy Tông Thủ lấy Nhiếp Linh Tháp ra. Dùng hồn lực nắm ở trên không trung, hắn cởi bỏ quần áo toàn thân, chỉ để lại áo lót thiếp thân. Sơ Tuyết lập tức chỉ cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, nhớ lại cũng làm kỳ. Lúc trước nhìn thấy Tông Thủ tắm thuốc thì hai người trần truồng không cảm thấy cái gì, xem như là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hôm nay nói chuyện với Tông Thủ thì động một chút là đỏ mặt, có đôi khi thậm chí không dám đối mặt với Tông Thủ, cố ý chạy ra thùng xe. Nhưng khi thấy trên giường êm có yêu tinh tên là Nhược Thủy đang lười biếng nằm trên đó lại không hề kiên kỵ nhìn qua động tác của Tông Thủ. Sơ Tuyết cảm thấy nội tâm không cam lòng khó hiểu hiện ra. Khẽ cắn răng ngà vẫn ngồi yên tại chỗ không đi đâu. Tông Thủ khẽ điều tức, tâm thần đã khôi phục đến trạng thái yên tĩnh. Chuyện kế tiếp hắn làm không được có nửa điểm sai lầm, thò tay tìm tòi mấy miếng hồn thạch còn lại trong túi da. Lại dùng thông thiên nguyên hóa đại pháp hấp thu hồn thú trong đó. Chỉ qua một lát thì hồn lực của hắn tăng lên. Cả hồn hải chấn động mạnh, mà ý niệm của Tông Thủ cũng đồng thời hàng lâm trong Nhiếp Linh Tháp. Đầu địa mạch này khi bị hắn thu đã trải qua điều dưỡng một lúc rồi, nhưng mà hiện giờ hắn muốn nhiếp đầu địa mạch này cần không ít thời gian. Kỳ thật phương pháp cũng đơn giản, chỉ dùng ý niệm thao túng nguyên linh và hình thành phù lục mà thôi. Đồng dạng địa mạch nhung dung nhập vào cơ thể lại có hiệu quả khác nhau. Linh sư võ tu thời này vẫn không cách nào biết rõ nguyên do ra sao, chỉ có thể đơn giản đem các loại địa mạch phân thành thượng trung hạ tam phẩm. Thậm chí đại đa số thời điểm căn bản không cách nào phân biệt rõ ràng, có chút nguyên linh càng mạnh thì càng tràn đầy, ngược lại chỉ là địa mạch bình thường mà thôi. Thẳng đến đời sau các loại tri thức tích lũy được mới phân rõ ràng, biết được ảo diệu trong đó, thì ra trong linh mạch cũng có phù cùng lục, càng có trụ cột, linh vân tồn tại. Chỉ là hình thức đặc dị không dễ dàng phân biệt mà thôi, thậm chí một ít linh sư trên thế giới còn chuyên môn nghiên cứu phương pháp kết phù, dùng cường hóa địa mạch được võ tu hướng tới. Tông Thủ kiếp trước nghèo quá, không mời nổi linh sư Hoàng Dương cảnh kết tụ phù lục địa mạch cho mình. Là thẳng đến Thiên Vị Vũ Tông mới mời được hảo hữu Chí Giao kết phù giúp, nhưng mà trên căn cơ cũng kém hơn những đệ tử xuất thân thế gia một bậc, về sau lại phí công phu thật lớn bù đắp trở về. Mà hắn giờ khắc này dù chưa tiến vào Hoàng Dương cảnh lại nắm giữ thiên phù, miễn cưỡng có thể hoàn thành cải tạo địa mạch cho bản thân. Tự nhiên không chỉ làm cho mình một bước lên trời được. Ngay cả mấy thuộc hạ như Sơ Tuyết thì Tông Thủ cũng không cho bọn họ ăn hại chịu thiệt, vốn chỉ kết tụ ngũ hành phù, sau đó lại cố ý cường hóa, hỏa phù, lại kết điện phù. Cả quá trình dùng gần 4 canh giờ, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều hết sức chăm chú, đem hết toàn lực. Thời điểm thành tựu phù lục thì toàn thân cao thấp của Tông Thủ đều đầy mồ hôi, cũng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại là có chút hưng phấn. Biết được hai cái địa mạch thủy hỏa trong Nhiếp Linh Tháp biểu hiện không có biến hóa quá lớn. Nhưng mà hai chúng nó cung cấp linh năng cũng đã gia tăng ít nhất hai thành. Kinh mạch đinh ốc trong người của ta hiện giờ cải tạo không kém lắm, chỉ có một chút nơi vắng vẻ là chưa xong. Mà thân thể song mạch này cũng không như tưởng tượng của ta, dung hợp song địa mạch cũng có thể. Tông Thủ là người ngoài mềm trong cứng, cương nghị quả cảm dũng cảm tiên tới. Chuyện gì đã quyết định rồi thì không có chút chần chờ, cũng không có do dự, trực tiếp bắt lấy Nhiếp Linh Tháp, chân khí dẫn nhiếp một cái thì hai linh mạch như mãng xà hút vào trong người của hắn, vừa mới đi vào thì xung đột kịch liệt, trong cánh tay Tông Thủ xuất hiện chấn động như biển gầm, nhưng qua một lát đã bị Tông Thủ cưỡng ép áp chế lại, kéo vào trong hai đường kinh mạch, cũng không có nửa điểm biến hóa. Vô cùng thích ứng bắt đầu xoay chuyển trong kinh mạch đinh ốc. Lúc trước hắn đã đánh căn cơ vững chắc, giờ phút này là nước chảy thành sông. Hai cái địa mạch quấn quanh lẫn nhau, mà ngoài thủy hỏa chi lực bài xích còn có lực giúp chúng ngưng tụ vào nhau. Đúng là không cần Tông Thủ hao tâm tốn sức, chúng tự làm, Tông Thủ chỉ điều khiển ban đầu mà thôi. Mà giờ khắc này Nhược Thủy cũng mở to mắt, làm ra bộ dáng cực kỳ ngoài ý muốn. Sơ Tuyết cũng thất thần, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn. Nàng cảm thấy không tưởng tượng nổi mà thôi. Giờ phút này trên người Tông Thủ có một nửa lam một nửa hồng, đường vân như hai con cự mãng đang quấn quanh người của hắn, không ngừng chạy lên xuống. Thỉnh thoảng có âm thanh khí kình phát nổ, thỉnh thoảng da thịt căng nứt và máu chảy ra ngoài, nhưng những biến hóa này lại đang dần dần bình phục. Mà một thân khí cơ của Tông Thủ lúc này tăng trưởng rất kinh người, Tông Thủ lúc này vì tìm linh mạch cho mình lại không buông bỏ. Không tiếc hao phí món tiền lớn cũng muốn đau khổ tìm kiếm, thiếu chủ của mình cũng đạt tới địa luân sơ mạch chi cảnh, dung nạp song mạch nhập vào cơ thể, hơn nữa tình hình này dường như sắp thành công. Nếu không phải là tự mình nhìn thấy thì Sơ Tuyết giờ phút này cơ hồ không tin vào mắt của mình. Thiên địa tự có định luật, mỗi khi địa luân cảnh gia tăng một cảnh giới thì phải dung nhập một địa mạch, trong Vân Hoang vạn năm qua tới nay cơ hồ là định luật không gì phá nổi. Mặc dù là Vân Hoang về trước nữa có thần thú, nhưng mà thần thú vẫn có vài hạn chế, nhưng mà định luật đó ở trước mặt của nàng bị tông thủ đánh vỡ, lúc này hai màu lam hồng triệt để giảm đi trên da của tông thủ. Mà linh năng du đãng liền triệt để bình tĩnh trở lại. Mà tông thủ lúc này bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hắn muốn phát tiết khoái ý trong nội tâm của mình, không vì cái nào khác, chỉ vì song mạch bây giờ không còn là ngăn cản của hắn nữa, nó sẽ biến thành phụ trợ tuyệt hảo của hắn sau này, trở thành căn cơ võ đạo của hắn ngày sau. Từ đó về sau những thứ mà người ta gọi là bình chướng thiên nhân chính là với hắn chỉ là một đường bằng phẳng. Lúc này ngay cả Hổ Trung Nguyên cũng bị kinh động, nhảy vào trong thùng xe và cảm thấy mờ mịt nhìn qua ba người trong xe. Tình cảnh vừa rồi đương nhiên hắn không nhìn ra được cái gì, tông thủ không biết vì chuyện gì mà điên cuồng như thế. Tông thủ mặc kệ hắn, không ngừng cố gắng đem quẩn kiếm châu của Diệp Phi Hàn và miếng khoáng thạch màu vàng của con khỉ trắng cầm vào trong tay. Vốn khoáng thạch này cứng rắn nhưng bị hắn bóp nát. Chỉ thấy một đạo khói trắng bốc lên, lập tức bay nhanh ra ngoài, lại là tố kim chi khí. Thật sự vận khí tốt. Lần này căn cơ kiếm phôi của ta sẽ mạnh hơn vài lần, ánh mắt tông thủ hơi sáng, quẩn kiếm châu trong tay hơi lay động. Khói trắng kia chuyển động vài vòng, cũng không cần tông thủ dùng sức hấp nhiếp đã tự động tiên vào trong quẩn kiếm châu, dung hợp với kiếm hình linh khí bên trong viên châu. Đợi đến khi cả hai cùng dung hợp với nhau, tông thủ lại vỗ một cái đem quẩn kiếm châu bóc nát vụn. Rồi sau đó nguyên hồn bản thân hóa thành khói nhẹ xuất khiếu đem kiếm hình linh khí bao phủ vào trong. Một tia hồn lực bắt đầu quấn quanh chung quanh khiến nó cố định trong hư không, lại không thể động đậy. Sau đó từng đạo hồn lực ngưng kết phù lục cưỡng ép dung nhập vào, thẳng đến khi kiếm hình linh khí nhiễm một tầng màu sắc hơi đen, hình dạng càng ngày càng hóa thành hình dạng thanh kiếm thì nguyên hồn của tông thủ mới lần nữa dung nhập vào cơ thể. Đem đạo kiếm hình linh khí kia dẫn vào khiếu huyệt mi tâm, tiến vào hồn hải.